Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Giai Giới, chương 141 đến 150. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Biết được việc hai tên nhị giai trung kỳ kia trở về đại bản doanh sâu tận phía Tây, Ma Kim và đoàn quân của mình không quay về bổ sung lực lượng mà quyết định nhân cơ hội này tiếp tục tiến về phía Tây Nam để chiếm lấy ốc đảo, nơi hầu cận quan trọng. Tại đây, ngày trước Việt quốc đã xây dựng một tòa lâu đài kiên cố ở trên một hồ nước lớn, cứ ngỡ nó sẽ bất khả xâm phạm, nhưng nào đâu, Sa quốc cử một nhóm lính tinh nhuệ sử dụng thuật độn thổ, đào đất xuyên dưới tầng nước ngầm để lén vào trong thành mở cổng, thế là Việt quốc mất đi vị trí chiến lược. Tất nhiên, sau khi đã chiếm được thành trì này thì quân địch đã lót đá cứng phía dưới nên chiến thuật đó chỉ dùng được một lần. Thật ra là do chúng cẩn thận thôi chứ quân Việt làm gì biết về loại công pháp kia. Ma Kim đang phân vân không biết làm cách nào công thành thì Lưu Chấn Phong chợt tỉnh dậy, như vài lần trước, y la hét và chửi bới. Lũ khốn các ngươi, còn không mau giết chết ta đi. Nhưng vô tình điều này đã giúp Ma Kim nảy ra một kế hoạch chu toàn. Hắn nở một cười nham hiểm đằng sau lớp mặt nạ hình con heo, chậm rãi nói. Bình tĩnh nào, ngươi còn phải làm một việc quan trọng. Hắn cầm lưỡi hái lên, tiến hành thử nghiệm tạo ra hình nhân sống, bước đầu là chặt đứt tứ chi của để đảm bảo nạn nhân không thể giở trò. Vì không có vũ hồn để điều khiển, hắn đành phải giữ mạng sống cho tên nguyên soái này. Tuy nhiên hắn tàn nhẫn ghim hàng trăm cây kim nhỏ xuyên qua các khớp tay chân và các giác quan của Lưu Chấn Phong, sau đó sử dụng khiển xạ kỹ để biến y thành một khôi lỗi biết động đậy. Cây kim đâm xuyên qua khiến cái lưỡi cũng động đậy như thật, chỉ là không thể phát ra âm thanh. Cơ mà xét thấy tên nguyên soái cũng chẳng có thù oán gì với mình cho nên Ma Kim đã đánh ngất đối phương trước rồi mới tiến hành phẫu thuật như trên. Xong xuôi, Ma Kim lấy ra một bộ quân trang của Sa quốc từ trong túi trữ vật rồi nói. Thay đồ thôi nào mấy đứa ơi, Ma Kim thản nhiên thay y phục giữa thanh thiên bạch nhật, lộ ra cơ thể săn chắc, khiến cho vài tên nam nô chảy giải. Để cho kẻ địch không nghi ngờ, Ma Kim còn phải cởi bỏ mặt nạ. Lần này không chỉ đám giáo đồ mà các binh lính khác cũng chăm chú ngóng chờ. Đáng tiếc là Ma Kim đã trang điểm nên nhan sắc sớm bị che đậy rồi. Tuy nhiên hắn vẫn cẩn thận soi gương xem thử cặp mắt kính áp tròng vừa cải tiến có bị hư hỏng gì không. Bỗng từ xa có bóng dáng vật thể bay không xác định, quân lính liền báo lại với chỉ huy. Thôi xong rồi, hai tên kia mà quay lại đây do thám thì hỏng rồi, Ma Kim nghĩ bụng. Tuy nhiên khi hắn díu mắt quan sát thì mới phát hiện cái thảm quen thuộc. Tứ hồ đáp xuống đất liền lao nhanh ôm chầm lấy hắn. Thiếp nhớ chủ nhân quá đi, đại nô. Chủ nhân thật tài giỏi, mới xuất chiến vài ngày đã bắt sống tướng địch, tam nô. Chủ nhân chắc dạo này cực khổ lắm, em có làm vài món tẩm bổ cho anh nè, nhị nô. Cơ mà đến đây làm gì, chẳng phải ta đã nhờ đạo lữ kích dục cho các ngươi rồi à, Ma Kim. Hừ, kỹ thuật của bọn họ sao sánh được với anh, cơ mà em tới thăm anh không được à. Nhị nô. Tất nhiên là không, mau, đi về đi, Ma Kim. Không chịu đâu, thiếp muốn ở gần ngài thêm chút nữa, tứ nô. Ma Kim thở dài, đành phải xuống nước, hắn lấy một tấm bản đồ ra chỉ chỏ và nói. Các ngươi phi hành tới chỗ này, gặp người của chúng ta rồi đem thông tin về đây, nhớ là phải cẩn thận, xong xuôi ta đây thưởng cho, Ma Kim. Dạ vâng, tứ hồ đồng thanh. Thế là bốn ả nô lệ bay đi, chưa đầy nửa canh giờ sau thì quay lại báo cáo tình hình. Thật may mắn là tới tận bây giờ hai tên nhị giai trung kỳ kia vẫn chưa đặt chân tới tòa lâu đài kia, rất thuận lợi cho việc đột nhập vào mà không sợ bị phát giác. Nằm xuống đi, Ma Kim. Có thể vào trong lều không ạ, đại nô? Sao cũng được, Ma Kim. Hắn giữ lời giúp cho bốn nô lệ xinh đẹp thỏa mãn nhu cầu. Tiếng rên rỉ của nữ hồ kết hợp với việc hôm qua chém giết mang rợ đã khiến hắn dâng trào ngưỡng dâm dục, tuy nhiên vì để tranh thủ thời gian nên hắn cố kiềm chế lại. Đến chiều, những tên lính gác trên tháp canh phát hiện từ xa có một toán quân lao tới, liền cảnh báo cho lực lượng bảo vệ, dường như đoàn quân kia đang đuổi theo ai đó, mãi cho đến khi tới gần thì mới phát hiện ra đấy là Lưu Nguyên Soái và những binh lính trung thành. Đám người Ma Kim diễn khá sâu, bắn vài mũi tên, phóng vài cây giáo, bốn tên nô lệ giả vờ bị ghim trúng ngã lăn trên cát, riêng Lưu Chấn Phong còn bị cụt mất một chân, phải nhờ người cõng. Ban nãy Ma Kim có thử nghiệm điều khiển hình nhân di chuyển, tuy nhiên khá khó, cho nên cách tốt nhất vẫn là chặt dò vị nguyên soái kia cho nhanh gọn lẹ. Đám cung thủ Sa Quốc vội dàn hàng dài trên tường thành sẵn sàng chiến đấu. Ma Kim và đám người cải trang vội lấy lệnh bài nguyên soái quyền lực ra giơ phía trước, thế là thuận lợi đi vào bên trong. Thấy Lưu Chấn Phong đang bị trọng thương, các y sư vội đến để kiểm tra tình hình. Sau khi kiểm tra thì kết luận vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày. Tên tướng quân chỉ huy nơi đây thở phào nhẹ nhõm. May quá, nguyên soái vẫn bình an quay về. Ông trời đúng là có mắt, phúc cho Sa Quốc ta. Ma Kim tức giận hét lớn. Bình an cái gì cơ chứ? Bọn ta mà không đến giải cứu kịp thời thì khéo đã mất ngài ấy rồi. Tại sao các ngươi không cử người đi tìm ngài ấy? Tên tướng quân có chút sượng mặt trước lời chất vấn đó. Lực lượng bảo vệ nơi này không nhiều, sợ rằng nếu phân tán sẽ trở thành điểm yếu quân địch nhắm tới, ta không dám hành động tùy tiện. Hiện lực lượng nhất giai hậu kỳ ở nơi này là bao nhiêu? Chỉ có 20, thế mà không dám cử ra 10 người. Cũng may bọn Việt quốc tách làm hai đạo quân, một đạo đi thẳng về phía Tây, một đạo vòng qua hẻm núi trở về. Bọn ta thừa cơ đột kích, nhân lúc hỗn loạn cứu được ngài ấy. Mà thôi đi, chúng ta mau ra ngoài để ngài ấy được nghỉ ngơi. Đến tối, sau khi nắm được đầy đủ thông, Ma Kim bố trí lực lượng vào những nơi hiểm yếu của kẻ địch. Chỉ cần một pháo hoa bắn ra thì một vạn quân bên ngoài sẽ ồ ạt tấn công. Tuy nhiên trong người Ma Kim lúc này có chút khó chịu. Khốn khiếp thật, Ma Kim dần nổi lên thú tính. Ma Kim xông vào tên tướng chỉ huy và gợi ý. Này, tướng quân, ở đây có nữ nhân thành thạo giúp Lưu Nguyên soái kiểm tra sức khỏe không? Ngài ấy vừa tỉnh dậy, muốn giải trí một tí. Tên tướng quân nở một nụ cười đê tiện và đáp lời. Nguyên soái hồi phục nhanh vậy sao? Ta sẽ kêu người qua đó ngay, đảm bảo Lưu Nguyên soái hài lòng. Đúng 5 phút sau, một cô nương xinh đẹp bước vào phòng nghỉ của Lưu Chấn Phong. Y đang nằm bất động trên giường. Ma Kim thì ngồi trên ghế rung đùi đợi sẵn. Thiếu nữ kia có chút thẹn thùng, ả cũng là một nữ hầu mới được thu nhận, nghe danh nguyên soái đã lâu rất chi là ngưỡng mộ, còn về mức độ thành thạo, tất nhiên là con số không rồi. Ma Kim tiến lại gần, không nói không rằng đè nữ nhân ấy ra sàm sỡ và cưỡng hôn. Cô nương ấy cố giãy dụa nhưng làm gì đủ sức, y phục của ả ta bị xé rách, để lộ ra da thịt trần trụi. Vì bên ngoài, nô lệ của Ma Kim phụ trách đứng canh gác nên dù ả có la hét thế nào cũng vô ích. Tuy nhiên Ma Kim không có ham muốn nữ sắc gì cả. Hắn đơn thuần chỉ muốn được giải quyết ngưỡng dục vọng nhanh chóng. Không thể nào mà phân phát ma khí dự trữ một cách tùy tiện cho người lạ. Phải để dành sau này giúp mấy đạo lữ thăng giai nữa. Ma Kim tự nhủ. Hắn bỗng nghĩ ra một trò biến thái hơn thế nữa. Hắn thả nữ tử ra rồi bước ra ghế ngồi, ra lệnh. Ngươi mau chăm sóc cho Lưu Nguyên soái đi. Chắc không cần ta dạy đâu nhỉ, làm ơn tha cho ta đi, làm ơn, ngoan nào, đừng có nhõng nhẽo như thế, ngươi không thấy ngài ấy hy sinh cho tổ quốc thế nào à, giúp ngài ấy bình phục đi chứ, nếu không ngươi sẽ chết đó. Lưu Chấn Phong chứng kiến cảnh tượng này, nỗi căm phẫn sôi sục trong huyết quản, chỉ hận không thể phanh thay tên ma đầu ra trăm mảnh, thiếu nữ yếu ớt không còn cách nào khác, đành phải làm theo lời của Ma Kim. Ả tụt quần của nguyên soái xuống nhưng loay hoay không biết làm cách nào để nhét thứ kia vào. Ma Kim tựa lưng thư giãn trên ghế, bàn tay trái điêu luyện đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng chờ mãi cặp đôi kia vẫn chưa vào cuộc. Hắn thở dài rồi chỉ dậy. Quầy, làm nó cứng lên chứ, tiểu nữ không biết, dùng cơ thể ngươi quyến rũ hắn ta đi, trông cũng nuột nà lắm mà. Ma Kim triệu ra một phân thân khiến cô nương kia hoảng hốt, để ta giúp ngươi. Hắn lấy hai cây kim ghim thẳng vào mi mắt của tên nguyên soái ép hắn mở trừng mắt nhìn ngắm nữ nhân kia. Tuy nhiên qua một loạt thao tác trường bò cũng như dùng đôi tay mềm mại nhưng xem ra cô nương kia không thể khiến đối tác hài lòng. Thôi mệt quá đi, đành dùng biện pháp khác vậy. Thế là hắn lại lôi cây kim ra và châm cứu huyệt đạo, kích thích tuần hoàn máu thân dưới, giúp cho vị nguyên soái kia tuy tàn tật nhưng vẫn có thể lâm trận. Đây là lần đầu nên biểu cảm trên gương mặt của vị cô nương đó có chút đau đớn. Cơ mà điều này khiến cho Ma Kim càng hưng phấn hơn. Phân thân của hắn đứng ngay phía sau vịn hai bả vai giúp ả nhấc hông lên xuống nhịp nhàng. Bản thể thì cứ thị dâm một cách trực tiếp. Tuy nhiên xem ra dùng tay là không đủ để hắn giải tỏa ngưỡng dục vọng này. Mau giúp ta nào. Ma Kim bất ngờ dịch chuyển lên trên giường. Cái thứ to bự chỉ ngang che mất tầm nhìn của cô nương kia. Như một bản năng, nữ tử liền đưa hai tay lên xoa bóp thứ nóng hổi gân guốc. Không biết có phải là do dâm khí của Ma Kim tỏa ra hay không mà ả ta chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. thay vào đó tốc độ xoa bóp tỷ lệ thuận với tốc nhúng người ngày một nhanh. Phân thân của hắn không cần phải trợ lực nữa mà thay vào đó là vòng tay ra trước người vị cô nương, một tay ngự tại non cao, một tay dạo quanh suối nhỏ, hai ngón ma sát thật mạnh khiến cho vô số đầu dây thần kinh của đối phương trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, bản thể không chịu nổi nữa, đè đầu vị cô nương nhét hung khí vào khiến ả nghẹt thở, phục, tất nhiên chẳng phải là của ma kim, cũng chẳng phải của phân thân, tuy vậy trùng hợp là nó hết thời gian nên vừa hay biến mất. Vị cô nương chưa thỏa mãn lắm, cũng tốt, lúc này vẫn nên là tập trung mọi sự chú ý vào thứ hấp dẫn hơn trước mắt. Nếu ma kim là người thường thì khéo đây là lần cuối hắn ân ái, đơn giản vì hàm răng của ả ta nghiến lại như đang ngấu nghiến thức ăn vậy. Cơ mà đối với nhất giai hậu kỳ phiên bản xịn như hắn thì đây chẳng khác gì gãi ngứa. Lúc nào ả hết hơi thì ma kim cho ả chuyển sang dùng tay, như vậy cứ trong khoảng 10 phút sau thì tinh hoa mới tuôn trào bắn thẳng lên mặt của nữ nhân xa lạ. Ma Kim nhảy xuống giường, kéo quần lên, bên ngoài bỗng có tiếng gọi trông có vẻ gấp gáp. Nguyên soái, kẻ địch đang tấn, vị cô nương chưa kịp mừng thì giọng nói đó đứt quãng thay bằng âm thanh xoẹt, bịch, xem ra đã đến giờ. Ma Kim thản nhiên lấy từ trong túi trữ vật một con dao găm, trao tận tay vị cô nương kia và nói nhỏ nhẹ. Giết hắn giúp ta đi, ta cho người 10 giây, nếu không, người chết đổi lại là ngươi. Ả ta ngỡ ngàng, giọng nói lắp bắp. Giết, 10, 9, 8, vị cô nương không còn lựa chọn khác, chỉ đành vừa dùng hai bàn tay run lẩy bẩy cầm lấy con dao đâm xuống ngực Lưu Chấn Phong, vừa nghẹn ngào. Xin lỗi nguyên soái, xin lỗi ngài, ta thật sự không muốn làm thế, tuy nhiên sự sợ hãi kèm thay tốc độ vung dao của ả ngày càng gay gắt khi mà nhận ra không thể xuyên qua lớp da nhất giai hậu kỳ. 5, 4, sắp hết giờ, ả giơ con dao lên cao, dùng toàn bộ sức lực đâm xuống nhưng không thành. 3, 2, ả bất lực rồi, thể xác và tinh thần đã bị ma kim bóc lột đến cạn kiệt, bàn tay buông lỏng ra. Tuy vậy, đến số đếm cuối cùng, tên ma đầu dịch chuyển đến sau lưng ả nữ nhân tội nghiệp. Hai bàn tay hắn nắm lấy đôi tay nhỏ bé, giúp ả ghim con dao thẳng vào tim, kết thúc sinh mệnh của vị nguyên soái đáng kính của Sa Quốc. Dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy ra ga giường, có vài giọt li ti bắn lên tay. Ngỡ như mọi chuyện đã kết thúc, nhưng vị cô nương nhận ra rằng ma kim chẳng hề buông tay, thay vào đó, hắn bắt đầu xoay mũi hướng dao ngược về hướng ả. Con dao trong tay ả từ từ tiến lại gần mặt cho ả có cố gắng kháng cự và van xin. Đừng mà, làm ơn tha cho ta đi, ngài muốn ta làm gì cũng được, làm ơn. Chỉ còn cách hai phân nữa, ả hoảng loạn tới mức chỉ dựa vào hệ bài tiết để trút bỏ nỗi tiêu cực trong người ra ngoài. Ma kim bỗng cười lớn và buông lời trêu chọc. Ta đùa thôi mà, làm sao ta nỡ giết người vô tội như ngươi được, mau, ngoan, nín khóc đi, lớn rồi còn tè dầm. Hắn lúc này như biến thành một người khác, ẵm ả ta xuống giường, lấy khăn lau chùi cơ thể nữ tử cẩn thận, lại còn chu đáo đến mức lấy từ trong túi trữ vật ra một cái áo choàng đắt giá khoác lên người đối phương, sau đó xịt nhẹ một tí nước hoa lên trên cổ tay cho thơm tho. Vị cô nương vào giây phút này như chết lặng, trong đầu không ngừng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Hai tay hai chân vẫn còn run rẩy, chỉ có thể dùng tí lý trí sót lại cố đứng vững để hắn ta thuận tiện chăm sóc. Có cần ta chải tóc giúp không? Tiểu nữ không dám từ chối. Thôi, từ chối đi, ta đang lười. Lượt đây, ngồi xuống tự chải. Bên ngoài đang chém giết nhau, đợi tí hẳn ra ngoài. Yên tâm, nếu binh lính Việt quốc sau khi chiếm lâu đài có muốn dùng nữ nhân giải tỏa, thì cứ bảo ngươi từng thỏa mãn cho ta, kim chủ. Mà đấy là ta lo xa thôi chứ chưa chắc bọn binh lính kia lại vô kỷ luật như vậy. Sau này nếu muốn thì cứ kiếm bừa một chi nhánh của Nhật Nguyệt Thương Hội, bảo rằng Kim Công Tử giới thiệu thì mặc nhiên vượt qua vòng phỏng vấn và thử việc. Dạ, vâng, giờ ta đi nhé, ngài đi thông thả. Ma Kim ra ngoài, không quên kêu hai tên lính gác dọn dẹp cái xác và đống bừa bộn bên trong phòng để vị cô nương kia nghỉ ngơi. Hắn ung dung bước xuống cầu thang, tay vuốt ve con dao găm ban nãy. Vừa đi vừa tự hỏi, không biết trải nghiệm nhiều như thế sức mạnh ta đã tăng như nào rồi. Đến khi có một tên giặc lao đến, hắn phản xạ dùng con dao chống đỡ thì mới phát hiện không biết đã làm gãy nó từ lúc nào. Lại một cuộc thảm sát do ma kim chủ mưu diễn ra suôn sẻ, máu đỏ tô điểm cho tòa lâu đài cổ kính. Hắn chủ yếu lượn vòng quanh giải cứu những thuộc hạ đang bị thất thế chứ không trực tiếp giết chóc như lần trước. Bởi lẽ ngưỡng dục vọng tăng lên một lần đã quá đủ rồi, hắn không muốn trở nên bị mất kiểm soát. Đâu phải ai cũng có năng lực hồi phục tuyệt vời như Hồ Mẫn để chịu đựng những ngón đòn mạnh bạo. Nửa canh giờ trước, trong đêm khuya hiu hắt, đám thuộc hạ của Ma Kim lén lút tiếp cận khu vực lều trại của địch. Chỉ cần một tia lửa nhỏ đã khiến những cái lều bùng cháy dữ dội. Quân địch hốt hoảng kêu gọi nhân lực dập tắt. Thừa cơ, một vạn binh lính Việt quốc tứ phía lao đến. Đám lính Sa quốc vội vàng rút vào trong thành trì. Tuy nhiên vào lúc này, cổng thành đột nhiên đóng lại. Vì không được trang bị vũ trang, đám lính cận chiến của Sa quốc chỉ biết bất lực chờ chết. Vài kẻ nhảy xuống hồ tìm kiếm cơ hội sống sót, nhưng chỉ kéo dài sinh mệnh thêm vài chục phút trước khi bị quét sạch. Vị tướng quân chỉ huy bên phe địch chất vấn tại sao lính gác lại đóng cổng nhốt các binh sĩ kia bên ngoài thì họ nói đây là lệnh của Lưu Nguyên soái. Y đành phải tức tốc chạy lên phòng báo cáo, nhưng chưa nói hết câu đã bị thủ hạ của Ma Kim diệt khẩu. Kế tiếp một mệnh lệnh khác được ban hành khiến bọn lính gác cổng ngờ vực, mau mở cổng thành, chúng ta quyết tử chiến với địch. Tuy có lệnh bài của cả nguyên soái và tướng quân nhưng tên đội trưởng nhận ra sự bất thường, nhưng y chưa kịp ý kiến thì đầu đã rơi xuống đất. Đám nô lệ của Ma Kim lúc này không ngần ngại dùng vũ lực để mở cổng. Quân Việt cứ thế xông vào ồ ạt. Bọn cung thủ của Sa quốc hoàn toàn vô dụng khi bị áp sát, lần lượt chết dưới gươm giáo sắc bén. Những tên nhất giai hậu kỳ của Sa quốc cố gắng chống trả nhưng mau chóng bị đội quân tinh nhuệ của Ma Kim bao vây tiêu diệt. Vì đây là nơi đảm nhận công tác hậu cần tác nên quân đội ở đây không quá thiện chiến. Vừa mới chết một nửa thì chúng đã buông vũ khí đầu hàng. Tuy vậy Ma Kim đã ra lệnh giết sạch ngay từ đầu. Đơn giản là vì hầm ngục của tòa lâu đài này không chứa hết. Nếu như thả chúng ra khỏi đây thì khác gì tiếp giáo cho giặc. Còn về dân phu và thường dân thì hắn nhân từ tha mạng. Chừa cái tốt để mà khoe khoang với Ái Như và Thiên Khả. Cơ mà nếu binh lính và thuộc hạ muốn làm gì khác với đám ngoại quốc thì Ma Kim chẳng cấm cản, miễn là hoàn thành tốt nhiệm vụ hắn giao. Ma Kim quan sát tứ phía rồi lao đầu ngay vào việc phân bổ lên kế hoạch tiếp theo, từ việc bố trí vị trí canh gác, thời gian trực, nghỉ ngơi, cho đến quy trình phòng vệ nếu có biến cố xảy ra đều được hắn dự tính sẵn hết. Giải quyết xong xuôi đống giấy tờ đó thì trời đã sáng. Ma Kim giao cho một tên thân cận rồi về giường nốc vài viên huyết tinh thể cho dễ ngủ. Đang lim dim chợp mắt có tiếng gõ cửa liên hồi làm phiền. Hắn bực bội, nghĩ bọn thuộc hạ đến làm phiền nên nằm trên giường quát lớn. Cút, mẹ ơi cha mắng con, giọng nói của tiểu hạ làm hắn ngạc nhiên. Ái Như nghĩ phu quân đang ngoại tình, liền đạp cửa đi vào kiểm tra. Ma Kim thấy các đạo lữ liền tỉnh táo hẳn ra, lao tới ôm hôn nồng nhiệt. Ái chà, các nàng dám làm trái quân lệnh, Hồ Mẫn suối phải không, Ma Kim? Em không biết gì hết, Hồ Mẫn. Em hỏi mấy vị hồ tỷ thì mới biết tin anh sắp chiếm được thành, mà xét theo luật, thành đã chiếm thành công thì bọn em được quyền phi hành tới thăm anh, Ái Như. Hừng, đây không phải là thành, cũng chẳng còn là khu vực cấm, nhưng mà việc di chuyển ở chiến trường rất là nguy hiểm, không được phép tùy tiện như vậy nữa, Ma Kim. Sao mà ta đánh hơi được mùi tội lỗi đâu đây, Thiên Khả? Vì đám thuộc hạ nhanh ý, khi thấy các phu nhân và tiểu thư phi hành tới thì đã chặn lại rồi trực tiếp dẫn đường vào thẳng trung tâm, né xa những bãi tập kết thi thể. Làm gì có chứ, chúng ta ra ngoài chơi nào, ốc đảo này có mấy loại cây thú vị lắm, Ma Kim. Hoan hô, ba đứa trẻ. Ma Kim hai tay bồng Tiểu Xuân và Tiểu Hạ, còn Tiểu Thu ngồi trên cổ hắn, đại gia đình vui vẻ cùng nhau đi ngắm quang cảnh nơi này. Hắn tranh thủ lúc đám nữ nhân không để ý, liền triệu hồi các phân thân dò đường trước để né tránh khu vực nhạy cảm. A, khoan đã, đi về phía này này, bên này có thứ vui lắm, Ma Kim. Hừ, có khác gì đâu, Hồ Mẫn. Chàng ấy chỉ cái tượng kia kìa, Ái Như. Trong mắt đám nữ nhân, tòa lâu đài cổ kính này thật yên bình và thơ mộng. Nó gồm hai khu vực, ở chính giữa là nơi sinh hoạt, bao gồm các phòng liền kề nhau. Tuy nhiên vẫn phân loại đầy đủ các chức năng như phòng dành cho hội nghị, phòng tiếp khách, phòng làm việc, phòng riêng của các chỉ huy, phòng của các người hầu, thường dân, phòng ăn, nội thất tùy vào từng khu mà có sự khác biệt rõ rệt. Khu vực thứ hai chính là hàng ngự phòng thủ, bao bọc tứ bề là những bức tường xếp chồng tảng đá lớn, cứ cách tầm 20 trượng, 80m, sẽ xây một tháp canh, bên trên có ngọn đuốc, mỗi khi thấy địch sẽ đốt lên sẽ cảnh báo vị trí. Ở bên trong những tường thành thì có các gian phòng của lính gác, nếu như thiếu chỗ thì họ sẽ dựng lều ngoài lâu đài mỗi khi trời tối. Trong tòa lâu đài một khoảng sân rộng, thường là nơi huấn luyện binh lính, tổ chức yến tiệc, lập đàn cầu mưa. Sau khi tham quan xong tòa lâu đài cổ kính, mọi người ra ngoài ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Phía sau hậu trường là đám binh lính đang thở hồng hộc vì phải quét dọn thần tốc trước khi để các nữ tử phát hiện vết sơn màu đỏ. Nãy giờ ta ngửi thấy mùi thơm là lạ, Thiên Khả. Bớt ngửi lại đi, các nàng xài cho lắm nước hoa còn nói gì nữa, Ma Kim. May mà ta nhanh trí dùng nước hoa để lau sàn, mùi máu kết hợp với nó thơm thật sự, Ma Kim cười thầm trong bụng. Hồ nước bao quanh một vùng rộng lớn, có điều chỉ sâu chưa đầy một trượng, mặt hồ êm ả, nước hồ tùy theo khung giờ mà nóng lạnh khác nhau. Việt Quốc chắc cũng đã tốn kha khá ngân sách để thuê tu chân giả xây dựng nên công trình này. Bọn họ không thể không hứng thú về một rừng cây xanh rợp lá đem lại bầu không khí mát mẻ trong lành giữa cái đất hoang mạc đầy cát và nắng. Hàng loạt các loại cây lần đầu họ nhìn thấy như mơ, chà là, sung, vốn từng đọc qua trong sách, nghe bảo trái mơ này dùng để uống được đó, đại nô. Ngâm nó với nước đường à, Ái Như. Chính xác, đại nô. Ma Kim đương nhiên tranh thủ hái mỗi loại một ít để về nghiên cứu. Đến trưa, tiết trời oi bức, có thể đám người lớn nhất giai hậu kỳ không vấn đề về nhiệt độ nhưng lũ trẻ thì cảm thấy khá khó chịu, nhất là đứa bé Tiểu Đông, cứ khóc ầm lên thôi, vì nóng nực hay muốn cha Kim ẵm thì chưa biết. Thế là bọn họ quyết định cắm trại ngoài đây, dù sao thì bên trong thành binh lính đang bận bịu với việc dọn xác, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Mấy nữ tử cùng nhau dựng một cái lều lớn, Ma Kim thì lập ra một cái trận pháp cách nhiệt bao phủ xung quanh, thịt, gia vị, củi, lò nướng đều được chuẩn bị đầy đủ, đại gia đình quay quần với nhau vừa ăn vừa nói chuyện rôm rã, trông thật hạnh phúc. Anh ơi, em cảm thấy ngực em to hơn một tí, Hồ Mẫn. Nếu như mỗi khi em cảm thấy đều là sự thật, thì ngực em đã to gấp 100 lần, Ma Kim. Lần này là thật đó, anh sờ thử xem, Hồ Mẫn. Anh có bảo là giả đâu, nhưng em nên biết là 100 lần của không vẫn là không, Ma Kim. Hứ, anh không thương em gì cả, Hồ Mẫn. Công chuyện ở Hoàng Hà Thành liệu có ổn không chàng, Ái Như? Lo gì mấy chuyện đó vào giờ này, các nàng tận hưởng chuyến đi du lịch thôi, có khám phá địa điểm thú vị nào ở Sa Thiết Thành chưa, Ma Kim? Ngày xưa ta cứ nghe nói nơi đó là hiện đại nhất Việt Quốc, ấy vậy mà còn chẳng vòi xịt, thua xa Hoàng Hà Thành, Thiên Khả. Đúng vậy đó, cha mau chiến đấu nhanh nhanh đi, con muốn đi học, Tiểu Xuân. Ma Kim xoa đầu con gái an ủi. Yên tâm, cha sẽ cố, à phải rồi, Tiểu Thu đã thuộc bản cửu chương chưa? Dạ, chưa, Tiểu Thu. Muội ấy ngày nào cũng đòi gặp cha cả. Con bảo Thu muội khi nào thuộc bản cửu chương mới được gặp cha thì muội ấy khóc nức nở, Tiểu Hà. Thiệt tình, đợi cha thêm vài tuần nữa nhé, xong lần này thì cha sẽ không ra trận nữa, Ma Kim. Cha hứa đi, Tiểu Hà. Cha hứa mà, Ma Kim. Chủ nhân ơi, ta mới vừa thăng lên nhất giai hậu kỳ đó, Lam Ngọc. Tốt quá rồi, nào vào trung tâm ta kiếm cho người bộ nguyên liệu tốt. Không thì nếu muốn chỗ tứ nô còn vài bộ á, Ma Kim. Thiếp và tam tỷ dùng hết rồi, tứ nô. Thật à, nguyên liệu nhị giai đấy, phí phạm thế, sao không dùng huyết tinh thể, Ma Kim. Thiếp có biết đâu, lúc trong hang động đã tranh thủ dùng rồi, tam nô. Coi tức không, đáng giá trăm linh thạch đấy, Ma Kim. Đến xế chiều. Ma Kim bảo mọi người trở về Sa Thiết Thành nhưng đám nữ nhân cứ quyến luyến không muốn rời xa, hắn lạnh lùng cự tuyệt. Ngoan nào, về đi, ở đây chẳng an toàn tí nào, các nàng và các con muốn ta phải ngày đêm lo lắng sao? Dạ không, Ma Kim ôm hôn mỗi người một cái thì họ mới chịu rời đi, thế bất nào Thanh Thanh và Lam Ngọc cũng hùa theo làm nũng thế này, trông cưng xỉu. Sau đó hắn uể oải quay về phòng và ngủ một mạch tới chiều mai, nhưng đấy là hắn dự tính như thế. Chứ vừa ngã lưng xuống thì con mắm Hồ Mẫn ẩn trong đống mền cú hòa, Ma Kim cầu xin. Anh buồn ngủ lắm rồi, tha anh, không, thì ra lúc ra về Hồ Mẫn đã dùng phân thân thay thế, con thuyền thì giao cho Thanh Thanh điều khiển. Ma Kim quá mệt mỏi với con ma đầu này, nhưng hắn không cố sức được nữa, quyết tâm nhắm mắt ngủ mặc cho Hồ Mẫn có nhún nhảy quậy phá trên giường, vò đầu bứt tai hắn, mau dậy, em không cho anh ngủ. Lăn qua lăn lại một hồi thì Hồ Mẫn lăn vào vòng tay của Ma Kim, say một giấc nồng cùng hắn, ít nhất nàng có một đêm ngủ ngon không còn mơ thấy ác mộng. Tới tận chiều hôm sau thì Ma Kim mới tỉnh dậy,

Độc hồn trận được bài trí bằng cách chôn 4 loại kịch độc ở Đông Tây Nam Bắc, sau đó dùng máu hoặc dung dịch đặc chế để liên kết chúng lại ở vị trí trung tâm, đặt thêm vài viên linh thạch hoặc ma thạch để khuếch đại độc tính. Để khai trận, tu chân giả sẽ vận linh lực vào ngay giữa trận pháp sau đó lập tức rời khỏi đó, bởi lẽ một phút sau cả một khu vực đó sẽ bị ô nhiễm. Tùy thuộc số lượng nguyên liệu và phạm vi bày trận mà chúng sẽ có độc tính mạnh yếu khác nhau. Ma Kim thì rất tiết kiệm, hẳn chỉ bỏ tầm 5 viên linh thạch và dùng máu từ 20 thi thể để bày trận trong một căn phòng nhỏ, đủ để khiến cả nhị giai hậu kỳ suy kiệt nếu như kẻ đó không nhanh chóng giải vây và vận công ép chất độc ra khỏi cơ thể. Còn việc làm sao để đưa địch vào trong đấy thì lại cứ theo cách truyền thống là bày thêm một trận pháp dịch chuyển bao quát toàn bộ khu vực xung quanh. Có nhiều máu thật là tuyệt. Không chỉ giúp tăng tu vi mà còn có thể vẽ bùa chú, bày trận pháp, lại ngon nữa. Ma Kim đã cảm nghĩ như thế trong lúc đứng giám sát tiến độ làm việc của bọn thuộc hạ. Đám tu chân giả Sa Quốc đã lọt vào trận pháp kép, hoa mắt một hồi đã không còn thấy được ánh mặt trời. Dù đã vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi căn phòng tối đen như mực. Ba tên họ Lâm vốn cũng chẳng biết chuyện gì đã và đang xảy ra, suy cho cùng bọn chúng chỉ theo lệnh mà làm. 30 phút trước, đám thuộc hạ của Ma Kim báo tin, yêu cầu chúng dụ dỗ quân địch vào sâu bên trong rồi bao vây tấn công. Cứ nghĩ bắt được đối phương thì sẽ có cơ hội tra khảo ra tung tích của gia huynh. Nhưng mà nào ngờ đám tu chân giả Sa Quốc đáp xuống dưới xong mất luôn dấu vết. Tên họ Lâm có thù oán với Ma Kim từ trước quay sang lớn tiếng. Bọn chúng đâu cả rồi? Tên giáo đồ khẽ nhún vai, giả vờ không biết. Các ngươi là nhị giai trung kỳ, chẳng nhẽ không thể tra được khí tức sao? Bọn chúng trốn mất rồi, thế an nguy của gia huynh ta thì các ngươi tính sao đây? Bây giờ bọn ta phải trở về báo lại với kim chủ, nếu các ngươi có thắc mắc gì thì hãy nói với ngài ấy. Thế là cả bọn kéo lại chỗ của Ma Kim, hắn lúc này đang ở trong phòng với vẻ mặt đắc ý ẩn sâu dưới lớp mặt nạ hình con mèo màu vàng. Nghe có tiếng động, hắn vội vàng mở cửa và làm ra điệu bộ cực kỳ lo lắng, sốt sắng nói. Mọi chuyện thế nào, đã bắt được kẻ địch chưa? Một tên giáo đồ cúi đầu nhận lỗi. Bọn thuộc hạ bất tài đã để đối phương tẩu thoát, hắn dùng tay bóp cổ nhất tên đó lên và quát lớn. Các ngươi có tận 8 người, tại sao có đến một kẻ địch cũng không bắt được, 5 lần 7 lượt muốn ta tức điên lên à? Ma Kim tung một cước rất mạnh, không dùng tới võ kỹ hay công pháp nhưng vẫn tỏa ma lực ghê gớm, tên thuộc hạ văng xuyên qua bức tường đá rơi xuống đất, không chết nhưng cũng chỉ còn thoi thóp, liền được đồng bọn đưa đi trị thương. Ba tên họ Lâm tuy nhị giai trung kỳ nhưng mà khi nhìn thấy uy lực của cú đá đó trong lòng bắt đầu có chút lo lắng, sự phẫn nộ ban nãy cũng vì thế mà tan biến. Thế này thì chẳng trách tên nguyên soái của Sa Quốc bại sớm, một trong ba tên đó nghĩ thầm. Tuy vậy, kẻ có oán thù với Ma Kim không vì thế mà nhường chân, mạnh dạn bước đến chất vấn Ma Kim. Gia huynh của ta mất tích, chuyện này ngươi tính thế nào? Ma Kim lạnh nhạt nói. Muốn đi tìm người thì cứ việc rời khỏi đây. Ta không quản, đó chẳng phải trách nhiệm của ta, các ngươi được lệnh đến đây để ám sát đối phương, không ngờ lại để chúng giết ngược, Lâm gia thực lực chỉ đến thế thôi sao, ngươi, đừng làm phiền ta, bọn vô dụng. Ma Kim thản nhiên quay người bước vào phòng cước gì được tỏa ra sát khí như hồi bé cho nó ngầu nhỉ. Ba tên họ Lâm cũng chẳng còn mặt mũi nán lại lâu đài, liền rời khỏi đó, đi về Sa Thiết Thành báo cáo lại tình hình với Lâm Tôn Chỉ. Ở phía bên này, Ma Kim đang cùng đám thuộc hạ chuẩn bị đồ dụng cụ tra tấn, hắn không quên hỏi thăm hai huynh đệ họ Tô. Lương Thế tình hình sao rồi, nãy ta có chút mạnh tay, không biết hắn có giận ta không nữa, hì hì. Hai tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh nghe vậy liền quỳ xuống, tha thiết nói. Bẩm, Lương Thế đã gần bình phục, vì chủ nhân, bọn thuộc hạ có thể hy sinh tính mạng, chút chuyện nhỏ thế này có đáng là bao, nô tài thề rằng. Tất cả huynh đệ không một ai dám có một chút ý niệm oán than chủ nhân cả, Tô Minh. Thuộc hạ cũng có cùng ý kiến với huynh ấy, Tô Hiển. Ma Kim nghe thế rất hài lòng, cười vui vẻ xoa đầu hai tên nô lệ. Thế thì tốt quá, thiệt là, nào đứng dậy đi, đừng có hở ra lại quỳ như vậy, ta đã dặn rồi mà. Mau mau làm xong việc để ta còn luyện viên đan thứ hai cho Lương Thế để hắn chóng bình phục, ước gì ta là người bị chủ nhân đánh. Tên Lương Thế thật may mắn mà, Tô Hiển nghĩ thầm, cầm trên tay cái cưa sắt có dãy răng nhọn hoắt ghê rợn, Ma Kim bắt đầu mài dũa đầu gối của tù nhân đang bị trói chặt trong tư thế nằm ngửa. Mau nói gì đó bổ ích cho ta nghe đi nào, ta cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng. Ta và các huynh đệ khi chết có là quỷ cũng không tha cho ngươi. Xin lỗi mà, tại mấy tên nhị giai sơ kỳ kia yếu quá, mới có tí độc mà đã lăn ra chết. A a a a, nhị giai trung kỳ quả thực có thân thể rất cường tráng, vốn mất ba cái cưa sắt, hai cây búa tạ mới đủ để cắt bỏ một cái chân. Sở dĩ nếu hắn dùng vũ khí nhất giai thì cũng chẳng tốn công lắm, nhưng mà như vậy thì làm sao trải nghiệm cảm giác cưa gỗ sống. Ma Kim vứt dụng cụ qua một xó rồi đứng lên vương vai ưỡn mình ngáp dài một tiếng, tên tù nhân cười lớn. Tên ẻo lả nhà ngươi sức lực chỉ có thế thôi sao? Ma Kim chẳng để mấy lời này lọc vào tai, hắn vỗ vai hai tên nô lệ rồi dặn dò. Hai đứa cứ theo đó mà tra khảo mấy tên còn lại nhé. Tên tù nhân kia nghe Ma Kim nói thế, gương mặt biến sắc, trong đầu thầm nghĩ, còn lại, chẳng nhẽ, y lập tức hét lên. Huynh đệ ta còn sống sao? Ma Kim lấy từ trong túi trữ vật ra 5 viên đan dược và tiếp tục căn dặn, dùng thứ này thì chúng sẽ giải độc và thoát khỏi trạng thái chết lâm sàng, vì vậy hãy rút máu chúng đến trạng thái suy kiệt trước đã nhé. Dạ rõ, Tô Minh, Tô Hiển. Xong xuôi, Ma Kim rời khỏi đó, việc tra khảo diễn ra khá êm đẹp, hai tên nô lệ của hắn đã moi được kha khá thông tin về Sa Quốc. Sáng ngày mai, 10 vạn quân Việt tiếp viện đã hành quân tới cứ điểm này. Đấy mới chỉ là số lượng quân chính quy, ngoài ra còn có 10 vạn dân phu theo sau dự một ngày nữa sẽ bắt kịp. Ma Kim khoác trên người một bộ chiến giáp cực kỳ dũng mãnh được cải biên từ bộ giáp của tên nguyên soái bại trận. Hắn hùng dũng bước đến trước 10 vạn hùng binh, trên tay cầm thanh lưỡi hái sớm đã nhuốm máu quân thù. Hắn giơ thanh vũ khí lên cao và hét lớn. Việt quốc trường tồn, điều này làm cho đám binh lính mới đến cảm nhận sĩ khí mạnh mẽ chưa từng có, đồng loạt dậm chân, trung thanh giáo. Dương thanh gươm, nâng chiếc khiên và cùng hô hào theo tiếng của vị thống lĩnh lần đầu gặp. Việt quốc trường tồn, Ma Kim tiếp theo đó ba hoa mấy chục câu để lấy lòng binh lính, đại loại là kể về chiến tích, về tình hình thực tế, về tương lai rực rỡ. Nhưng điều làm ngạc nhiên hơn hết chính là việc hắn tuyên bố một vạn quân hắn đã nắm giữ hồi ban đầu sẽ được cho lui về quê. Lúc đầu đám người phía dưới không khỏi tò mò, bởi lẽ trước giờ khi ra chiến trường, một binh lính hiến mạng từ trận đầu cho đến trận cuối cùng, trừ khi bị thương tật không thể tiếp tục chiến đấu chứ làm gì có việc nghỉ giữa chừng như vậy. Ma Kim tất nhiên không để người khác đoán mò, hắn giải thích. Ban đầu ta có tận 5 vạn quân, nay các huynh đệ đã hy sinh quá nữa, là lỗi của ta. Nay ta đã hoàn thành mục đích ban đầu là diệt trừ chiến tướng mạnh nhất Sa Quốc, ta cũng nên cho những người sống sót trở về. Nếu các ngươi sẵn sàng dâng hiến tính mạng, hết lòng tin tưởng ta, ta đảm bảo sẽ sớm ngày cho các ngươi trở về với hòa bình vốn có. Ta, Nguyễn Kim, sau trận đánh này sẽ bảo Nhật Nguyệt Thương Hội tặng cho mỗi người các ngươi một tấm vé vào làm việc. Không sợ kết thúc trận chiến sẽ lâm vào tình trạng thất nghiệp, không kiếm đủ miếng cơm manh áo nữa. Anh hùng nào hy sinh, ta sẽ cho hai phiếu. Nhật Nguyệt Thương Hội lúc bấy giờ là một nơi làm việc đáng mơ ước. Từ lương bổng, phúc lợi, tất thảy đều hơn hẳn việc đồng áng, khai khoáng thông thường. Tất nhiên là nhờ vào hàng chục phát minh lớn nhỏ của Ma Kim đã cải thiện đáng kể năng suất. Chính vì vậy, để được vào làm nhân viên của Nhật Nguyệt Thương Hội, hàng trăm vạn người đã phải cạnh tranh nhau. Đám binh lính cũ vốn đã được dạy dỗ, lúc này nhanh nhảu hét lớn tung hô. Kim soái muôn năm, kim soái muôn năm, đám lính mới đến cũng vì thế mà hưởng ứng theo ca tụng hắn. Vài ngày sau, Ma Kim đã bắt đầu chia quân làm hai mũi tiến công nhắm vào một tòa thành phía Tây và một tòa thành phía Bắc. Phía Sa Quốc, vụ việc bảy tên tu chân giả đột nhiên mất tích không dấu vết làm dấy lên lo ngại chưa từng có, thậm chí triều đình của chúng phải tăng mức thưởng cho nhị giai nào chịu trợ chiến. Cùng với đó, toàn bộ binh lực do nguyên soái Lưu Chấn Phong dẫn đầu gồm 15 vạn binh lính tinh nhuệ đã bị tiêu diệt sạch khiến quân địch khiếp đảm. Số lượng nhất giai binh lính khoảng 50 tên có mặt trên mặt thổ lập tức hội quân lại, không dám rải đều ra để trấn thủ các cứ điểm nữa. Tử thần là biệt danh mà đám người Sa Quốc gán cho Ma Kim, một bóng ma cầm lưỡi hái giết người mang rợ, lại có một nguồn tin từ phía Sơn Quốc phát tán qua, đồn rằng hắn là một tên biến thái cưỡng hiếp nữ tướng giữa chiến trường, việc đồi bại nào cũng dám làm, nhưng như thế chưa đủ khiến Ma Kim hài lòng, hắn nảy ra một ý tưởng, liền thả tự do cho một số người Sa từ ốc đảo và ra lệnh. Các ngươi phải loan tin rằng tòa lâu đài này đã bị thảm sát vì không chịu đầu hàng. Các ngươi phải khiến cho bọn chúng biết rằng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tất nhiên, nếu các ngươi làm tốt nhiệm vụ, sau khi ta chiếm được những nơi đó, ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Ngược lại, nếu mà ta hay tin các ngươi trái lệnh,

là lỗi của ta đã nuông chiều Hồ Mẫn quá, mà ngươi đấy, thấy nó khóc lớn như thế, không xót hay sao? Thà bây giờ ta nhìn thấy nước mắt của nó rơi, còn hơn là sau này chứng kiến máu của nó chảy, như Mẫn muội à. Hai người bật cười trêu chọc Hồ Mẫn. Ma Kim quay lại rút châm ra giải huyệt, Hồ Mẫn liền nhảy lên người hắn hút máu ngon lành. Dù gì nãy giờ nàng cũng bị hắn đấm đá sức đầu mẻ trán, nếu chậm trễ hồi phục thì sẽ ngất xỉu mất. Sao thế, ngoan ngoãn chờ tới lượt không được à? Cứ phải phá anh thế, không chờ, nếu có kiếp sau chắc ta ế quá. Nữ nhân mấy người thật phiền phức mà, ai bảo anh yêu em làm gì? Đúng rồi, tất cả là do anh sai, là do anh yêu em. Một lúc sau, Lam Ngọc và Thanh Thanh được thỏa mãn nhu cầu, liền tranh thủ mặc lại y phục bước ra ngoài. Thiên Khả trao trả Tiểu Đông lúc này đang ngủ say về vòng tay mẹ ruột nó. Tiếp đến cả bọn vui vẻ đi uống trà chiều cùng nhau. Nhị Nô trong một bộ cánh xinh xắn nằm chờ sẵn trên giường, tâm thế có chút hồi hộp. Ma Kim từng bước tiến tới rồi cúi người xuống dùng miệng để tháo từng nút thắt y phục của đối phương. Hàm răng hắn ngậm chặt, kéo một cái mạnh để vứt bỏ để lớp vải vướng víu ra phía sau. Bản thân thì cũng cởi hết y phục trên người, để lộ con quái vật to lớn đang vươn mình hăm he yêu nữ. Thấy Nhị Nô mãi chăm chú nhìn vào hạ bộ, Ma Kim liền lấy bàn tay che mắt nàng ấy lại. Sau đó hắn chậm chậm đưa môi hôn lên từng đường cong mềm mại, nghe rõ từng tiếng trùng trục kích thích. Nhị Nô bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng bừng, chuyển hô hấp từ mũi sang miệng. Ma Kim cắn nhẹ vào những cái nhụy hoa màu hồng nhạt của Nhị Nô khiến nàng ta rên khe khẽ. Sau đó thì cả hai cứ thế mà tiến tới bước lên đỉnh thôi. Vì không có quá nhiều tình cảm với Nhị Nô nên Ma Kim chẳng dùng quá nhiều sức lực. Nhưng mà việc được truyền thụ tinh hoa thẳng vào trong cơ thể khiến cho Nhị Nô vui lắm. Thì ra anh chẳng ghét bỏ em xinh đẹp, dễ thương, thông minh như vậy thì sao lại ghét em chứ? Nhưng em hôm bữa, không sao, việc đó chẳng phải anh bảo cho qua rồi à? Nhưng nhị gì ở đây? Ma Kim bế Nhị Nô lên, dịu dàng nói. Em cùng tắm với anh nhé. Gương mặt của nàng ấy có chút ngấn lệ, đôi má ửng hồng, miệng mỉm cười, khẽ gật đầu và đáp lời. Dạ vâng. Ma Kim xem ra đợt này về không những không được nghỉ ngơi mà phải cày quất sắp mặt. Đêm qua mới chiều Nhị Nô xong tới trưa lại xông vào phòng cưỡng hiếp Thiên Khả. Tiên nữ này với tâm hồn thuần khiết phản ứng rất dữ dội trước hành động tà dâm của hắn, tuy nhiên vẫn giữ luôn được cho mình khí chất chính nghĩa, quyết không lấy Thiên Thuẫn ra phòng thủ. Tất nhiên, nữ nhân chân yêu tay mềm làm sao chống đỡ được tên nam nhân thô bạo, chóng vánh đã bị hắn đè xuống giường, áp mặt vào hai cái bánh bao hít như chưa từng được hít. A, thơm thật sự đó thần tiên tỷ tỷ của ta ơi, hứ, ai là của người chứ, mau bỏ ta ra, ta hét toáng lên gọi người tới bây giờ, đồ biến thái. Ma Kim tháo dây thắt lưng ra, buộc miệng nàng lại, hắn cười ha hả. Giờ thì không ai đến cứu nàng nữa rồi, Thiên Khả bất lực chỉ còn có thể ú a ú ớ dãy dụa, bộ đồi núi của nàng ấy thật kỳ vĩ khiến cho mấy chục phút đầu hắn ta chỉ tập trung vào đó mà thôi, nào là ngửi, liếm, cắn, dây, dập, bóp. Hạnh phúc nhất chính là lúc úp mặt vào cái khe ở giữa, xong nhào nặng hai khối u hai bên, cảm giác cứ như đang ở thiên đường. Ngoài ra, Long Ngoạn Trùng Sơn cũng đê mê không kém là bao. Cái vẻ mặt vừa hờn dỗi, vừa tê tái của Thiên Khả khi đang bị bịt miệng lại thật khiến cho Ma Kim không cưỡng lại việc bắn ra hết lên đó. Hiệp hai thì trở về tư thế truyền thống. Gương mặt của tiên nữ đã bị vấy bẩn nên hắn vừa hoạt động phía dưới mà phía trên phải dùng lưỡi để làm sạch cho nàng. Hê, hổ dữ không ăn thịt con, mà xem ra ta ăn kha khá nhỉ, cơ mà phải cho nàng ấy chịu nghiệp chung vậy. Ma Kim nghĩ tới đó, liền tháo đồ bịt miệng của Thiên Khả ra, nhưng nàng chưa kịp nói câu nào đã bị đôi môi của hắn tấn công. Mùi vị trao nhau lúc này có chút kỳ lạ nhưng lại gây nghiện cực mạnh. Xong việc, Thiên Khả đương nhiên đấm yêu hắn vài cái rồi lạnh lùng xoay lưng lại. Lúc này Ma Kim mới chú ý đến dãy núi phía dưới, trông cũng rất hấp dẫn. Thế là hắn lại đè nàng nằm úp xuống và phá nát cái hang động ẩn sâu trong núi. Bộ phận tưởng chừng như vô dụng đối với tu chân giả lại khiến đem lại cho Ma Kim trải nghiệm trên cả tuyệt vời. Thiên Khả lúc đầu còn cố gắng chổng người ra để thao tác được trơn tru hơn, nhưng rất nhanh nàng đã nhận ra sự khác thường, hốt hoảng hét toáng. Không phải chỗ đó mà, cơ mà không ai có thể ngăn cản hắn, ngoại trừ bản thân hắn. Tuy chỉ ma sát nhẹ ngoài cửa hang nhưng khả năng phân tích siêu phàm cho hắn biết một điều là bóc lắm đây, nếu mà thông phát này liệu có tịt ngòi không nhỉ, để xem nào, tối nay còn một buổi cho Tam Nô, ngày mai là Hồ, à mà thôi, không mạo hiểm, tỷ lệ tịt ngòi cao quá. Ma Kim vỗ mạnh cái đét hằng đỏ lên mông Nguyên bàn tay, sau đó ngã người nằm sấp đè lên trên Thiên Khả, hai cái tay theo bản năng luồn lách tới vị trí của cặp nhụy hoa đang bị chèn ép, hắn cười nói. Chuẩn bị dần đi, tương lai ta sẽ phá vỡ lớp phong ấn khu vực đó ra đấy, đồ biến thái, hai vị trí kia còn chưa đủ thỏa mãn hay sao chứ, tất cả đối với ta đều là một khối thôi, ta muốn ăn hết, ăn không chừa miếng nào cả, hứ, đã biến thái rồi còn tham lam, đúng vậy, ta tham đến nỗi muốn ăn nàng đến kiếp sau và kiếp sau, ba kiếp thôi sao, một tỷ kiếp sau luôn, hơ hơ, ai mà thèm chứ, nàng không thèm thì ta thèm, nàng không muốn thì ta ép, hứ, chỉ giỏi việc ức hiếp người khác, à mà ước gì nàng có sữa thì hay biết mấy nhỉ, ngươi lại nghĩ linh tinh gì đấy, hồi nhỏ ta được bú sữa mẹ, thơm lắm, Lam Ngọc cũng có, nhưng hơi tanh, nếu nàng có sữa thì chắc là sẽ thơm giống mẹ ta vậy, thật là, ngươi tranh sữa với cả Tiểu Đông, thật hết nói nổi mà, hê hê, ta muốn về thượng giới để được thưởng thức sữa mẹ lần nữa, nếu như nàng có thì, ta hèm, thôi coi như ta chưa nói gì, ngươi nói thật không? Nếu ta có sữa thì ngươi sẽ không rời xa phải không? Đã bảo coi như ta chưa nói gì mà, đừng nghĩ ngợi nhiều, nhưng, một ngày nào đó ngươi sẽ phải rời đi thật sao? Ước gì ta có thể đem các nàng theo, nhưng mà theo phân tích thì tỷ lệ rất thấp đó, có điều, yên tâm đi, nếu ta chiếm lĩnh được hạ giới sau đó thăng lên trung giới thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, lúc đó thì không cần có ta, các nàng vẫn sống tốt, chúng ta còn ở cạnh nhau khi đến trung giới mà. Nếu tính toán không sai thì quá trình đó sẽ mất khoảng 30 năm. 30 năm trôi qua rất nhanh đấy, không nhanh tí nào, chả phải chúng ta chỉ vừa gặp nhau năm trước đấy sao? Đấy, nhanh thật mà, chớp mắt cái đã một năm, ta thậm chí còn chưa thăng lên nhị giai trung kỳ. Yên tâm, lúc ta thăng lên nhị giai sẽ cho các nàng lên nhị giai hậu kỳ trong tích tắc. À không, ba hiệp thì kéo dài nửa canh giờ, lúc đó nàng sẽ nhàn hạ rồi, tha hồ tận hưởng thời gian quý báu. Thời gian gì chứ? Ngươi cũng cần phải tu luyện mà. Tính ra trước nay ta dành ít thời gian cho mọi người thật. Thôi được rồi, ta hứa sẽ dành cho mỗi người 15 năm trải nghiệm cạnh ta. Ta ghi nhớ tốt lắm nên sẽ không gian lận đâu. Ta vẫn chưa hiểu ý chàng lắm. Chẳng phải 15 chỉ bằng một nửa 30 sao? Quầy, 30 kia là tính tổng, còn 15 này là tính riêng. Có nghĩa rằng ta sẽ không gộp thời gian ta ngao du đơn độc, hay là lúc ta ở bên cạnh nữ nhân khác không phải nàng. 20 được không? 15 thôi, các nàng kiểu gì chả tìm cớ tách lẻ ra để kéo dài thời gian, lên 5 năm cũng là một khoảng kha khá đấy, ta sợ là khi ta quay lại thượng giới thì đã trễ, à thì, khai mau, vị hôn thê của ta bỏ ta mà cưới người khác thì sao, biết ngay mà, lại đào hoa, thứ con nít yêu nghiệt, mới 5-6 tuổi đã yêu đương, bảo sao không dạy được bọn nhỏ, hu hu, đâu phải lỗi tại ta, thích cãi không, không dám. Cơ mà xem ra nằm thế này thoải mái thật đấy, xuống ngay. Trời đã qua trưa, mọi người mới có dịp sum họp để ăn uống, trò chuyện, đây cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu của Ma Kim. Hồi trước tuy cũng có vài đợt giải tỏa nhu cầu cho các nữ tử, nhưng mà hắn khi đó hạn chế việc dâng hiến thể xác, khác với bây giờ phải dùng tới khúc thịt thừa, khéo nó rụng mất, hu hu, thiên đạo hiển linh, làm ơn đừng đầu độc bốn đứa nhỏ. Vài năm sau mà chúng nó đòi ta thể hiện tình cảm kiểu này chắc ta chết quá. Khi nào ta đủ thực lực, liền đuổi bốn nữ hồ đi mới được. Kế tiếp sẽ là Thanh Thanh và Lam Ngọc. Ủa mà khoan, Bạch Đường Tuyết đâu nhỉ? Vừa nhai thức ăn trong miệng, hắn vừa nghĩ ngợi. À, mấy nay Bạch Đường Tuyết không ghé qua đây chơi hả, Ma Kim? Ù ui, 10 nữ nhân không đủ thỏa mãn anh sao? Thiệt là sức trai mơn mởn nhỉ, Hồ Mẫn. Gì, ta chỉ tò mò thôi. Theo như tính cách của cô nương ấy thì kiểu gì cũng phải ghé qua đây một chuyến, Ma Kim. Chuyện này thiếp cũng không rõ nữa, dạo này cũng không thấy thông tin gì, chắc muội ấy có việc bận ở gia tộc hay tông môn rồi, Thiên Khả. Nhưng nếu vậy thì ít ra cũng gửi một bức thư mới phải, Ma Kim. Để thiếp gửi thư bảo người trong phủ dò la tin tức, Ái Như. Cũng được, Ma Kim. Sau giờ ăn, Tiểu Hạ xin phép được nói chuyện riêng với Ma Kim một lát. Cha ơi cha, hay là cha mở trường học với y quán ở thành trì này đi cha? Sao thế, cơ mà chuyện này phải nói với mẹ như chứ? Lúc con cùng mẹ Hân ra ngoài, có trò chuyện một vài bạn, gia đình các bạn ấy rất khó khăn, không có ngân lượng để đi học. Các bạn ấy phải vào các công xưởng làm việc nặng nhọc, sức khỏe kém nên sinh bệnh, Trông rất tội nghiệp, con đã đề cập với mẹ như việc này, nhưng mẹ bảo phải xin ý kiến của cha. Ma Kim dường như chẳng hề ngạc nhiên về yêu cầu này của con gái cưng, mà thậm chí hắn còn hỏi ngược lại. Đứa trẻ con nói đến có phải là một đạo tặc không? Giật túi trữ vật của con khi con đang đi mua sắm cùng mẹ hơn. Tiểu Hạ có chút bối rối khi Ma Kim đã biết hết mọi chuyện nhưng rất mau đã lấy lại dũng khí và nói. Dạ, là do hoàn cảnh mới khiến bạn ấy phải làm như vậy. Nếu như ở đây giống như Hoàng Hà Thành thì ca ca của bạn ấy sẽ không đổ bệnh. Bạn ấy cũng chẳng lâm vào bước đường cùng mạo hiểm trộm cướp. Vậy nên, xin cha hãy cải thiện đời sống của người dân Sa Thiết Thành. Không, việc mở rộng thị trường nhanh như vậy sẽ gây ra sự đố kỵ với các thế lực khác. Dù chỉ là mở rộng lĩnh vực y dược và giáo dục, nếu con muốn thì cứ phân phát ngân lượng cho người nghèo. Chẳng phải cha từng nói, muốn giúp một ngư dân đang đói, hãy cho con họ cần câu thay vì con cá sao? Biết là thế, nhưng mà phải xem ngư dân đó sống ở ngư trường nào đã. Nếu có thể giúp toàn bộ thiên hạ, cha đã không ngần ngại vung tay. Dạ vâng, con hiểu rồi, xin lỗi vì con đã nghĩ nông cạn. Ma Kim xoa đầu Tiểu Hạ an ủi. Con đâu có lỗi gì chứ, mai mốt có bất cứ vấn đề nào, cứ chủ động tìm tới ta sẽ luôn lắng nghe các con. Tiểu Hạ xúc động ôm chầm lấy cha nó, giọng nói đầy xúc cảm. Con yêu cha, từng, ủa? Là ta suy nghĩ đen tối hay sao mà thấy con bé úp mặt vô hạ bộ của ta vậy nhỉ? Ma Kim chợt nghĩ. Tiểu Hạ ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh chớp chớp như đang ao ước điều gì đó. Không thể sai được, động tác gợi đòn của Hồ Mẫn, tức á. Ma Kim xác định lại một lần nữa, cúi đầu xuống dùng sắc thái lạnh lùng của một người cha để đáp trả. Tiểu Hạ thấy mẹo này không hiệu quả liền nhe răng cười chữa cháy rồi quay người chạy đi, không quên vẫy tay nói. Tạm biệt cha. Con đi làm thiện nguyện đây. Lại tới khoảnh khắc giao thoa, Tam Nô thổi nến, nguyện ước được cùng Ma Kim mãi mãi không rời. Điều này khiến cho hắn có chút ái ngại, đợt Đại Nô và Nhị Nô thổi nến đón tuổi mới thì chỉ lẩm nhẩm trong miệng. Xem ra việc đặt ngày sinh liền kề như vậy cũng không phải ý kiến hay, ba bữa liên tiếp ăn bánh kem cũng phát ngán rồi, thế là cả đám bày trò chét kem vào mặt nhau. Sau đó thì bọn họ cùng nhâm nhi tí rượu trái cây và tâm sự. Xem ra ngày mai nên tổ chức vào sáng hoặc chiều, chứ nửa đêm thế này chỉ làm chủ tiệc nôn nóng thêm mà thôi. Quà tặng thì không tặng kiểu riêng lẻ, thường sẽ vài người sẽ đại diện một món, như hôm nay thì các phu nhân tặng Tam Nô một bộ đầm thật xinh xắn, mấy đứa nhỏ thì làm thơ, vẽ tranh, mấy tỷ muội hồ yêu cũng tặng vài món trang sức. Riêng nam nhân duy nhất trong đại gia đình này thì tối thiểu phải lấy thể xác ra làm quà, còn có khuyến mãi phân thân hay không thì tùy hứng. Giải quyết nốt hôm nay là chỉ còn tứ nô thôi, kế tiếp tới sinh nhật chung của mấy tiểu chu thì ta không cần phải động tay động chân rồi, tốt quá đi. Ma Kim nghĩ thầm, thiếp say quá, ngài có thể dẫn thiếp vào phòng nghỉ ngơi không? Xem ra Tam Nô đã không chờ thêm được giây phút nào nữa. Ma Kim đành hạ người xuống, hai tay bế nàng lên rồi cả hai rời tiệc. Ma Kim mạnh tay quẳng ả nô lệ lên giường, xé phăng bộ y phục trên người rồi cả hai hôn nhau ngấu nghiến. Kế tiếp Ma Kim lôi từ trong túi trữ vật một cuộn vải ra, điều này khiến Tam Nô có chút tò mò, ngón trỏ chạm môi, ngây ngô hỏi. Ngài tính làm gì á, trói tay chân thiếp lại sao? Hừng, không, còn hơn cả thế, ai mà ngờ được hắn quấn băng khắp người nàng hệt như là đang ướp xác vậy, sau đó liền khoét hai lỗ mũi cho dễ thở, cái miệng, khe suối, hang động và cặp đồi núi để làm gì thì ai cũng biết, nhìn thôi đã kích thích, Ma Kim quyết triệu ra hai phân thân. Cùng với bản thân bắt tay vào công cuộc diệt ma trừ yêu, cái cảm giác bị trói cứng đơ, không thể nhúc nhích, liên tục bị thúc ép, va chạm vào vị trí nhạy cảm khiến cho mọi xúc cảm của Tam Nô thăng hoa, thậm chí có thể sánh ngang với kim châm kích dục. Hứng thú với kiểu chơi mới lạ này, Ma Kim tặng thêm một hiệp, tuy nhiên khoảng nghỉ ở giữa kéo dài tận 30 phút, đủ để Tam Nô dịu đi cơn khoái cảm, sau đó hồi hộp không biết liệu có được thưởng thêm vì chưa được tháo lớp vải ra. Tay chân cũng tê cứng cả rồi, nhưng lúc lên tiếng hỏi thì chủ nhân chẳng đáp trả. Trong lúc tâm trí Tam Nô rối bời, chưa chuẩn bị sẵn tâm lý thì hắn bất ngờ phát động đợt tấn công thứ hai. Lúc đầu Tam Nô thậm chí còn chẳng được phép phát ra tiếng động khi mà đồng thời bị tấn công từ ba cánh quân. Đến khi hai phân thân thu lại thì mới có thể rên la thống khoái. Sau khi tàn cuộc, Ma Kim tháo hết lớp băng vải thì phát hiện Tam Nô đã thiếp đi lúc nào không hay nên cũng chẳng tâm sự với nhau gì nhiều. Lúc sáng thì nữ hồ tỉnh dậy trước, được đón chào ngày mới trong vòng tay của chủ nhân khiến nàng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tam Nô cứ thế nằm đó đắm chìm vào dung nhan tuyệt trần của Ma Kim, trong đầu thì nàng đang vẽ lên huyễn cảnh cùng hắn sinh con đàn cháu đống, cái miệng duyên dáng cứ cười tủm tỉm, thi thoảng cắn móng tay thích thú. Tận nửa canh giờ sau thì hắn mới mơ màng thức giấc, bắt gặp ánh nhìn 5 phần đắm đuối, 10 phần say mê của nô lệ, hắn nhẹ nhàng thơm lên trán nàng rồi hỏi khẽ. Trước giờ có thấy ai đẹp hơn ta chưa? Chưa từng, và trong mắt thiếp sẽ không bao giờ có ai sánh được với ngài cả. Ồ, thế sao? Còn Tam Nô nàng có màu tóc giống với mẹ ta đấy. Nghe chủ nhân nói thế, nàng có chút ngạc nhiên. Chẳng phải mẹ của ngài là phàm nhân sao? Ta tưởng Hồ Mẫn kể hết cho các nàng rồi chứ, về thân thế thực sự của ta ấy, muội ấy có kể, nhưng mà, chỉ nói qua loa rằng ngài rất đặc biệt thôi, bọn thiếp cũng không dám biết nhiều về ngài khi chưa được ngài cho phép. Vậy sao, ngoan lắm, mà thật ra chuyện này chẳng có gì phải giấu giếm cả, ta vốn là một người sinh ra ở thượng giới, bỗng một ngày nọ đoạt xá được thân xác này, à không, lúc ban đầu thân xác này hơi xấu một tí, giờ đã về với dáng vẻ lúc ta trên thượng giới rồi. À thôi, mốt kể luôn một tràng cho đám nô lệ đặc biệt các nàng. Dạ vâng, đi tắm thôi nào, qua nàng ngủ sớm quá đấy. Dạ vâng, tắm rửa sạch sẽ, chưa kịp lau người thì Hồ Mẫn đã lao tới bám víu vào tấm lưng của Ma Kim, Tam Nô thấy thế cũng biết điều mau chóng rời khỏi. Thiếp xin cáo lui, chúc chủ nhân và Mẫn muội vui vẻ, Ma Kim vội nói với theo. Bộ y phục mấy phu nhân tặng nàng hôm qua ta cất trong tủ ấy nhé. Hồ Mẫn luồn tay ra trước ngắt nụ hắn, trêu ghẹo. Ái da, đổi cách xưng hô rồi ta ơi, ngày trước toàn con điên, chúng nó, các ngươi, ả ta, giờ chuyển thành nàng rồi sao, tình tứ nhỉ, câm mồm, ai cho tùy tiện vào đây thế, bọn em thỏa thuận với nhau cả rồi, thích vào lúc nào cũng được, hôm qua em cho hai người không gian riêng tư đã là tốt lắm rồi, nhưng ta vẫn là người nắm quyền quyết định cuối cùng, con nhóc hỗn xược này muốn làm phản phải không, ai da. Ai da sao lại nói em như thế, oan ức quá, cơ mà nếu anh muốn trừng phạt em thì em cũng không còn cách nào khác. Ma Kim với tay ra sau, nắm đầu Hồ Mẫn rồi mạnh bạo vật nàng ấy xuống bồn, phát ra một tiếng động lớn, may mà va đập với nước, chứ nếu đây là mặt đất thì khéo xương cốt của nữ tử này gãy hết. Nàng ấy ngậm một họng nước, sau đó phục bắn lên mặt hắn rồi từ từ làm ra bản mặt gợi đòn, chu môi chê bai. Eo, nước này chưa thay mà. Tắm rửa vui vẻ nhé. Ma Kim quay người rời đi. Hồ Mẫn tức giận, lập tức triệu hồi vũ hồn bắn tơ kéo hắn vào tắm chung. Ma Kim thật ra có thể né, nhưng mà làm vậy thì có hơi lạnh lùng quá rồi. Thế là hắn giả vờ không phòng bị, té ngã xuống bồn khiến cả người lần nữa ướt sũng. Hồ Mẫn vừa lấy tay nhấn chìm hắn vừa cười lớn khoái. Phục, một ngón tay của Ma Kim đã đâm lũng bụng của Hồ Mẫn khiến máu trào ra, nhuộm đỏ cả bồn. Tất nhiên kế tiếp là loạt thao tác cắn yêu, khiến cho da thịt của nữ nhân bé bỏng bị xé rách, nhưng mà trên gương mặt của Hồ Mẫn lại lộ ra vẻ thỏa mãn vô cùng. Ma Kim vừa bóp cổ Hồ Mẫn, vừa dở giọng vô cùng ghê rợn. Con điên này, anh phải giết em thôi, chứ quậy thế này sao anh chịu nổi. Hồ Mẫn giãy dụa mãnh liệt, nước bắn tung tóe khắp sàn cho có phần kịch tích. Bỗng nhiên có tiếng ai đó hét lên, sau đó nguyên miếng gạch bay trúng đầu Ma Kim. Là ai? Ma Kim hét lớn thăm dò, đồng thời triệu ra ba phân thân kèm theo âm tỏa truy lùng. Trong vài nốt nhạc, hắn đã tìm ra hung thủ và bắt chúng quỳ gối nhận lỗi. Không ai khác là ba đứa nhện con, vẫn chứng nào tật nấy cả gan nhìn trộm phụ mẫu hành sự. Bản thể Ma Kim lúc này vẫn còn ngồi dựa lưng ở trong bồn tắm, cho Hồ Mẫn bú máu để hồi phục. Hắn nhìn ba đứa trẻ khóc quà lên mà không biết nên xử lý thế nào cho thỏa đáng. Thì ra mấy nay đám trẻ này tận dụng khả năng leo trèo thiên bẩm, dễ dàng trốn lên trần nhà, nơi có một khoảng trống nhỏ, sau đó tháo miếng gạch ra và nhìn trộm mấy gian phòng bên dưới. Mọi khi thì ổn thỏa lắm, nhưng lần này chứng kiến cha Kim mưu sát mẹ Mẫn khiến cho tiểu thu sợ hãi hét lên, trong lúc bấn loạn làm rơi luôn cục gạch xuống dưới. Hồ Mẫn mặc dù đang cắm chặt răng nanh vào cổ Ma Kim nhưng vẫn cố gắng nói đỡ cho sát nhỏ. Bọn nó nhỏ tuổi non dại, tha cho chúng đi anh ơi, câm mồm lại, nói nhiều ta khỏi cho hồi phục luôn bây giờ. Bọn nó thành ra như này không phải do nàng đầu độc sao? Thôi thì lỡ rồi, anh cho chúng nhập cuộc. Nín, dạ vâng. Ma Kim xua tay, bảo bọn trẻ ra đứng đợi ở ngoài phòng. Hồ Mẫn nhả ra, ngước đầu lên, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn hắn. Ma Kim gạt nàng sang một bên, đứng dậy bước sang cái bồn khác để ngâm người làm sạch. Hồ Mẫn chưa hài lòng, liền nhảy vồ sang đó, chà xát cái thân hình nhỏ bé lên tấm lưng rộng của Ma Kim nhằm quyến rũ hắn. Nhưng ả ta làm gì sở hữu đồi núi trập trùng mà chỉ có mỗi tấm thất phẳng đính hai cái hạt đậu, cứ như đang gãi ngứa vậy, hắn phủ phàng nói. Ta mất hứng rồi, cút sang chỗ khác. Ma Kim lấy khăn lau khô, Hồ Mẫn vẫn như một khối u, bám chặt trên lưng hắn không buông, hai chân kẹp ra đằng trước, gót bàn chân mềm mại liên tục cọ vào hạ bộ nhưng nó chẳng cứng lên tí nào, miệng thì không ngừng lải nhải. Không được, không được, em chưa thỏa mãn, anh không được dừng lại nửa chừng như thế, câm mồm, trước suối dạy người khác, giờ bị nghiệp quật, hu hu, em chỉ muốn tốt cho họ thôi mà, im mồm, làm như anh không biết ý định thực sự của em vậy, oan ức quá mà, ngoài miệng thì bảo muốn thu họ vào hậu cung, trong lòng thực chất mong anh chóng chán bọn họ, nhưng mà chẳng phải anh đã nói rồi sao, hậu cung một đứa phản anh sẽ giết hết tất cả đấy, cho nên nạp càng nhiều thì tỷ lệ càng cao em bị chết oan thôi, không chịu. Lỡ hậu cung của anh lên tới 100 vạn người thì sao? Dẹp, không bao giờ có vụ đó. Chục người thì tồn tại một đứa lì lợm như em. Anh đã thấy khó thở rồi. Cứ thế nhân lên thì hàng vạn thì khéo đến xác anh cũng chẳng còn. Hu hu, em thực lòng muốn tốt cho anh thôi mà. Nhiều nữ nhân thì anh có nhiều trải nghiệm. Em phá hoại anh chỉ nhằm làm tăng trải nghiệm cho anh. Em làm mọi thứ chỉ vì anh thôi. Hu hu, đừng bỏ em giữa chừng mà. Ừ nhỉ, nói thế cũng có lý. Hừng. Hay là anh cho em mượn một phân thân nhé? Không, phải là anh. Thế thì hai phân thân. Hửng, vẫn không. Giá cuối, ba phân thân. Mặc dù phân thân của anh nó đẳng cấp thật, nhưng mà thứ em muốn là tình cảm của anh cơ. Chứ không phải là giai đoạn hậu ân ái em cần hút máu anh à. Hu hu, đi mà, em đang muốn lắm. Kệ em, giờ tự buông ra hay đợi anh điểm huyệt. Hồ Mẫn nghe vậy cũng không còn cách nào khác. Đành buông hắn ra, hứ. Đợi đến sinh nhật thì em sẽ ước anh không được dùng điểm huyệt lên em. Nàng ấy đành mượn tạm một phân thân. Dù không có xuất hiện những động tác mạnh bạo nhưng ít nhất kích cỡ và kỹ thuật cũng đủ khiến nàng ta lên đỉnh. Còn về số lượng thì càng ít càng lâu. Ma Kim rời khỏi phòng thì thấy ba tiểu nha đầu đang quỳ gối. Hắn khẽ mỉm cười trước sự đáng yêu này, liền nói. Ta bảo các con ra ngoài đứng đợi chứ chứ có bắt quỳ đâu. Mau đứng dậy nào. Ba tỷ muội nhận yêu vẫn quỳ gối. Gương mặt làm ra vẻ đáng thương, tiểu hạ òa lên nức nở. Bọn con bất hiếu, làm trái lời cha mẹ, bọn con đáng bị trừng phạt, chừng nào cha tha lỗi cho bọn con thì bọn con mới đứng lên. Hai đứa con lại cũng sụt sùi nước mắt dài nước mắt ngắn, Ma Kim thế mà không bị những lời đó làm sao động, lại còn dùng tay bóp cổ tiểu hạ, nhấc bổng con bé lên, lạnh lùng nói. Trừng phạt, được thôi, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu đang trợn trừng của cha Kim. Tiểu hạ khiếp vía, muốn rớt cả trái tim ra ngoài, ném tí nữa không kìm được là ướt quần rồi. Tiểu Xuân và Tiểu Thu run lẩy bẩy, quỳ cũng không vững, tuy nhiên vẫn cố lết tới ôm chân hắn nài nỉ van xin. Cha ơi, bọn con xin lỗi mà cha ơi, bọn con không dám nhìn trộm nữa đâu. Ma Kim vẫn chưa hài lòng, tiểu hạ chân không chạm đất, cố giãy dụa trong bất lực. Mãi một phút sau hắn mới buông tay, đeo mặt nạ lên rồi quay người bỏ đi. Để lại đứa trẻ đáng thương nằm bất tỉnh trên sàn. Có gọi thế nào vẫn không thấy tiểu hạ tỉnh dậy. Tiểu Xuân và Tiểu Thu vội đập cửa cầu cứu Hồ Mẫn. Nhưng mà người mẹ vô trách nhiệm này đang tận hưởng khoái lạc nên chẳng mảy may để tâm, thậm chí còn hét vọng ra. Cút! Thế là Tiểu Xuân rơm rớm nước mắt cổng tiểu muội chạy sang dãy phòng của các mẹ còn lại. Nhưng tiếc thay mấy nữ tử đó ra ngoài giải khuây cả rồi. Không còn cách nào khác. Hai đứa nhỏ chỉ đành ra tiền sảnh khách điếm cầu xin sự giúp đỡ từ mấy nhân viên, nhưng mà đám người đó lại lấy cớ đang bận công việc mà làm lơ, thậm chí có người còn nghi ngờ, xua đuổi. Đi ra chỗ khác mà chơi, bọn ta đang bận, bất lực, vô vọng, Tiểu Xuân và Tiểu Thu ngồi bệt xuống ôm Tiểu Hạ khóc nức nở giữa sân, tay cố lay người và miệng không ngừng nói xin lỗi. Một cách thần kỳ nào đó, Tiểu Hạ đã bị thứ tình cảm đó làm lay động, nó từ từ hé mắt. Lấy ra khăn để lau nước mắt, nước mũi đang giàn giụa của hai tỷ muội, Tiểu Xuân và Tiểu Thu mừng rỡ không xiết, cả hai lại lần nữa ôm chặt lấy Tiểu Hạ, không nỡ buông. Muội tỉnh lại rồi, thật tốt quá, ta tưởng ta mất muội rồi. Tiểu Xuân, tỷ cảm thấy trong người thế nào? Tí để muội nhờ mẹ khả sắc thuốc cho tỷ nhé. Tiểu Thu, ta không có sao đâu, Xuân tỷ và Thu muội đừng lo, nãy là ta giả vờ lừa cha thôi, ngoan, nín đi nào. Tiểu Hạ, ai da, nãy cha đá long nheo ra hiệu cho ta diễn kịch, cơ mà diễn sâu thế này có quá trớn không nhỉ? Dù gì ta cũng là đứa bày trò, thôi kệ, ít nhất có thể làm hài lòng cha Kim. Tiểu Hạ vừa vỗ về hai tỉ muội, vừa cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm. Ma Kim nãy đến giờ vẫn luôn quan sát nhất chỉ nhất động của bọn trẻ. Đám nhân viên hay hồ mẫn bơ tụi trẻ cũng bởi vì được hắn yêu cầu như vậy. Qua sự việc này, hắn đánh giá cao về năng lực của Tiểu Hạ. Chỉ một cái nháy mắt đơn thuần mà con bé đã hiểu được hắn muốn gì. Không răng đe đứa thông minh nhất thì mượn tay nó để dạy hai đứa kia vậy. Dù nó có tiết lộ ra thì trong ký ức cũng hằn sâu kỷ niệm khó phai. Sau này trước khi làm gì thì bọn chúng cũng sẽ suy tính cẩn thận. Nhưng mà xem ra lỗi phần lớn nằm ở ta. Phải mau chóng nghĩ cách thăng lên nhị giai càng sớm càng tốt để còn cảm ứng rõ khí tức xung quanh. Nếu mấy lần đó không phải tụi trẻ rình mà là kẻ địch thì nguy to rồi. Ma Kim không còn việc gì làm nên quyết định hôm nay sẽ đích thân xuống bếp nấu nướng. Nhưng xuống đó thì mới phát hiện đã hết nguyên liệu rồi. Hắn thở dài thất vọng. Dù sao thì khách điếm này đã được Kim gia bao trọn. Nhân viên chỉ việc cắt tỉa cây cảnh, quét dọn, lấy nước, trông nom. Còn những việc như nấu nướng, mua sắm thì đám nữ tử kia tự mình làm. Hắn đi tới phòng của Hồ Mẫn giải quyết mấy cái thư từ lặt vặt đến từ giáo phái. Thật ra hắn cũng chẳng tin tưởng vào năng lực của nàng ấy để ủy thác công việc này. Nhưng nghĩ lại thì có đại nô giúp đỡ bên cạnh nên mọi chuyện chắc không thành vấn đề gì cả. Thấy một chồng tài liệu được đánh dấu, đã giải quyết khiến cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Mấy ngày trước, sau khi thỏa mãn cho Ái Như thì hắn cũng giúp nàng ấy xử lý nốt mấy cái hạng mục khó nhằn, nhưng xem ra lần này ở giáo phái chẳng phát sinh sự cố đặc biệt gì cả. Ma Kim nhảy lên giường tính chợp mắt nghỉ ngơi một lát, đợi các đạo lữ đi chợ về làm cơm trưa. Nhưng mà mới thư giãn được vài giây thì Ma Kim cảm thấy có chút sai sai, không lý nào Hồ Mẫn lại chăm chỉ như vậy. Nhớ cái hồi cắm trại trên ốc đảo, Hồ Mẫn có khoe ta là nàng ấy cưa đôi nhiệm vụ với đại nô. Nhưng trước khi rời khỏi đó thì để lại cho ta một mớ công việc chưa giải quyết. Xét theo mốt thời gian, không thể nào phía giáo phái lại gửi ít thư như vậy. Thông thường mật độ sự cố ngày càng tăng tỷ lệ thuận với số ngày đám giáo đồ không gặp mặt ta. Ma Kim vội bật dậy lục thử bàn ghế và hộc tủ nhưng không thấy đâu. Ngay cả túi trữ vật nàng ấy treo trên sào đồ cũng chỉ toàn chứa đồ chơi người lớn. Con điên đó chắc không tiêu hủy đâu nhỉ? Hay là giao cho đại nô? Hay do ta suy nghĩ nhiều? Thôi để hỏi trực tiếp cho nhanh. Thế là hắn chuyển ý thức sang phân thân đang cùng với Hồ Mẫn trong tư thế sáu thập cửu, cục xúc hỏi. Ê, sổ sách cất đâu cả rồi? Tên phân thân này, đang phục vụ bổn cung ai cho ngươi nói chuyện phiếm hả? Là anh đây, đang chia sẻ giác quan. Ỏ, anh thật sao? Mau dùng bản thể tẩm bổ cho em đi. Phân thân xuất ra chưa kịp nuốt thì đã bốc hơi rồi. Ma Kim xoay người lại, mặt đối mặt với Hồ Mẫn chất vấn. Số thư gửi từ giáo phái ở đâu? Hừ, không thú vị gì cả. Em để trong phòng em đấy, đặt ngay trên bàn. Anh đang trong đó đây nhưng mà anh không nghĩ nó ít đến vậy đâu. Hồ Mẫn lơ mắt đi hướng khác trả lời lấp bấp. Nhiêu đó là toàn bộ rồi. Ngoan, mau khai ra. Sau giờ cơm trưa xong anh sẽ ở bên phòng em đến chiều. Thật không? Thật, thì anh không được mắng em đó. Anh hứa, em để dưới gầm giường ấy. Bùng. Phân thân của Ma Kim tan biến, Hồ Mẫn tức tối hét lên. Này, sao đem phân thân đi mất luôn rồi, còn 30 phút mà, cốc cốc. Là mấy bé nhện con gõ cửa, Tiểu Hạ dùng tay tạo thành hình cái loa đặt lên cửa, kê sát miệng hỏi. Mẹ Mẫn ơi, mẹ còn bận không à, mẹ rảnh, mấy con vào đi. Ba đứa nhỏ lon ton chạy vào phòng, khóc thúc thiếp ôm lấy người mẹ đang trần nhộng trên giường. Hồ Mẫn thấy hơi ái ngại sự việc ban nãy, đành vỗ về an ủi. Ban nãy cha Kim bắt nạt các con sao? Đúng vậy, cha Kim hung dữ, Tiểu Thu. Không có mà, chẳng phải tỷ nói với muội là cha Kim chỉ nhấc nhẹ tỷ lên thôi sao? Nhưng ban nãy mẹ bảo mẹ có thể hồi phục mà sao trên người của mẹ còn nhiều vết thương quá này, Tiểu Hạ. Dù là ân ái với phân thân nhưng mà Hồ Mẫn vẫn cần tí tẹo cảm xúc. Miễn là nó không phải vết thương quá chí mạng cần hồi phục tức thì. Hồ Mẫn nghe các con thắc mắc về điều này, trong lòng có chút ngại ngùng, liền lấp liếm. Ban nãy cha con chưa chữa trị hoàn toàn cho mẹ đã rời đi rồi, có gì lát mẹ sẽ nói cha con chữa nốt, yên tâm đi. Mẹ ơi, cha có ghét bọn con không, Tiểu Xuân? A đầu ngốc này, cha Kim thương các con lắm đó, nếu người nhìn trộm là kẻ khác thì sớm đã bỏ mạng rồi chứ không dễ dàng được tha thứ như vậy đâu. Hồ Mẫn. Vậy làm sao để con được cha yêu như yêu các mẹ, Tiểu Xuân? Thiệt tình, Con hỏi ta câu này chục lần rồi đấy, không còn câu khác sao? Mẹ là mẹ, con là con, mỗi người thì cha Kim đối xử mỗi kiểu chứ làm sao giống được chứ? Mấy cái cách mẹ dùng để quyến rũ cha con, mẹ đã chỉ hết rồi. Nếu không thành công thì chỉ là vì các con không phải là mẹ, đơn giản thế thôi. Nhưng theo mẹ thấy, các con hãy cứ là chính mình, một ngày nào đó cha Kim sẽ chấp nhận thôi. Dù gì các con cũng có phải con ruột đâu nên cứ yên tâm, cha các con háo sắc lắm kiểu gì cũng sẽ sớm siêu lòng thôi. Hồ Mẫn. Bên phía ma Kim, hắn lật giường lên thì tìm thấy một đống thư từ, tặc lưỡi một cái rồi ngồi vào bàn lấy giấy bút ra xử lý. Trong số các báo cáo, hắn phát hiện có một tin tức quan trọng được gửi từ mấy tên nội gián cài cắm ở Lâm Gia. Ma Kim tập trung phân tích, bọn Lâm Gia tổ chức hội nghị quan trọng sao, người của triều đình ghé thăm, nhiều tên tu chân giả Lâm Gia xuất quan, rốt cuộc có âm mưu gì đây, chẳng nhẽ bọn chúng nhắm vào ta, triều đình dám cấu kết với Lâm Gia chống lại ta sao, tỷ lệ này cao không nhỉ, thật đáng để dè chừng, có lẽ bọn họ muốn thủ tiêu ta trên chiến trường rồi chiếm hết chiến công của ta nhỉ. Thế thì ta mở đường cho các thế gia khác vào mạc thổ, ít ra thì đám Lâm gia không dám làm càn, nhưng mà, vẫn có tỷ lệ Lâm gia còn liên kết với những thế gia còn lại, diệt ta rồi chiếm hết gia sản của ta sao, những món hàng độc quyền đúng là có giá trị để đánh cược, tỷ lệ cao là ta có thể sống sót để tố giác ngược nhưng Lâm gia là nhị giai thế gia, chắc chắn triều đình không làm to chuyện, tuy nhiên tỷ lệ cao vẫn chỉ là tỷ lệ cao, không hề chắc chắn, thôi thì ta rút lui đợt này. Bọn chúng có thể lấy được bộ thăng giai cực phẩm kia, ta sẽ trễ mất một nhịp thăng giai, nhưng mà dẫu ta có ở lại cũng không chắc chắn lấy được phần thưởng đó. Chẳng nhẽ Lâm gia thực sự là thế gia tương lai được chuyển giao nắm giữ triều chính, thiên đạo xinh đẹp nhất vũ trụ có thưởng ta bộ thăng giai nào khác không nhỉ? Hề hề, chắc là có rồi, dạo này ta ngoan ngoãn không làm trái những gì với linh tính mách bảo, chắc chắn sẽ được thưởng gì đó thôi. Thế là Ma Kim cắm cúi soạn ra một kịch bản rút lui một cách hoàn mỹ. Dù gì thì hắn cũng không muốn bọn thuộc hạ làm nội gián kia bị Lâm gia phát giác. Hồ Mẫn sau khi an ủi đám trẻ xong thì trở về phòng. Ma Kim lúc này vẫn còn đang miệt mài làm việc trong đó. Nàng tiến đến, leo lên đùi của hắn ngồi, dùng tứ chi để bấu chặt. Hắn một tay cầm bút viết, tay còn lại thì choàng hờ bờ eo của nàng. Hồ Mẫn như mọi khi, vừa hút máu vừa tò mò thắc mắc đủ thứ chuyện trên đời. Anh ơi, liệu anh có thể bảo vệ hết mọi người không? Anh không chắc. Nhưng mà nếu chứng kiến các em chết thì anh sẽ tăng tiến tu vi nhanh lắm nhỉ? Hạ giới rộng lớn như vào vậy anh có đọc qua trong sách, hạ giới có 4 lục địa lớn bao quanh vùng trung tâm, mỗi lục địa có những nền văn hóa đặc trưng, như Việt quốc của chúng ta chỉ là một trong 7 quốc gia ở Nam lục địa, nếu được thì sau khi đế chế Nhật Nguyệt của chúng ta phát triển mạnh, anh sẽ dẫn mọi người đi khắp hạ giới để trải nghiệm, thích thật đó, anh dự tính tầm bao lâu nữa thì chúng ta sẽ được tự do như thế, hừm. Với cái đà phát triển vũ bão như hiện tại, 4 năm nữa là chúng ta có thì tiêu giao tứ phía rồi, lúc đó anh nghĩ là có thể đuổi đám hồ yêu lên trên trung giới rồi, đám chu yêu, xà yêu cũng sẽ phải bận bịu tạo một thế lực yêu nhân ở hạ giới mà rời xa chúng ta, như vậy chỉ còn ta cùng 4 phu nhân mà thôi, quá tuyệt vời, anh thực sự không có tình cảm gì với các nữ tử kia sao, có tình cảm chứ, nhưng mà nếu gánh cả họ thì tốc độ thăng tiến của anh sẽ chậm hơn rất nhiều. 4 phu nhân đã quá đủ rồi, hay là anh so sánh dàn hậu cung trên thượng giới, trên đấy chỉ có 4 thì dưới này bằng hoặc ít hơn, như vậy anh mới có đủ động lực trở về thế giới kia. Ma Kim không ngờ Hồ Mẫn mọi khi ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng lại có thể hiểu rõ hắn đến như vậy, hắn thật sự rất bất ngờ. Em, đoán đúng rồi, Hồ Mẫn phẫn uất, ngồi bật dậy, dùng hết sức đấm vào ngực hắn cho hả giận nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả. Nàng vùng vẫy và òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ đang đòi quà. Đấy, biết ngay mà, bảo sao em thu cho anh thêm đạo lữ thì anh không chịu. Đồ tồi, đồ độc ác, đồ ích kỷ, tại sao chứ? Em đã cố hết sức nhưng tại sao anh lại, đồ ngốc, anh có thể lừa dối em mà. Anh không thể cho em hạnh phúc trọn vẹn khi còn ở bên anh sao? Anh sẽ ở bên các em mãi mãi không rời. Hu hu, đồ dối trá, ơ kìa, nín đi mà. Ở trên thượng giới có mẹ của anh, là mẹ đó, người sinh anh ra, nếu không có đấng sinh thành thì sao có anh chứ, anh không thể nào trở thành một đứa con bất hiếu, em không hiểu được cái khoảnh khắc anh thấy mẹ vô vọng ôm thể xác cứng đờ của anh mà anh lại không thể nói một câu tạm biệt nào cả, anh phải trở về bên mẹ, đó không chỉ là điều anh muốn mà còn là nghĩa vụ, là trách nhiệm mà anh buộc anh phải gánh vác, anh, xin lỗi em, anh không thể thực hiện điều ước giản đơn đó. Anh chỉ có thể xin lỗi và cố hết sức để mang lại mọi thứ khác cho các em. Đồ độc ác, em ghét anh, cút ra khỏi phòng em đi. Ma Kim đành bế Hồ Mẫn lên giường, rồi quay ra thu hết đống thư từ vào túi trữ vật. Lòng nặng trĩu, hắn bước ra ngoài phòng, để lại không gian riêng tư cho nàng ấy nằm ôm Bạch Miêu khóc thút thít. Ma Kim nhìn ra cái sân lớn phía xa, có hai cái cây cổ thụ, một cái võng làm bằng tơ nhện treo lủng lẳng ở khá cao. Hắn liền tiến ra đó, nhún chân nhảy lên, sau đó sử dụng dịch chuyển là vừa đủ để đặt chân lên đó, có hơi loạn choạng, may mà không rơi xuống. Hắn ngã lưng nghỉ ngơi, đám tơ nhện này thật mát và bền, có thể thoải mái đung đưa võng nhìn trời ngắm mây, làm bạn với tia nắng sáng chói đã len lỏi qua những tán lá chiếu xuống. Thế giới rộng lớn và cũng thật là nhỏ bé, tùy vào tầm mắt của ta. So với những khung cảnh kỳ vĩ của thiên nhiên thì bức tranh giản dị như này cũng giúp cho ta có trải nghiệm tuyệt vời. Đang yên tĩnh được một lúc thì chợt nghe thì tiếng động xung quanh. Hắn chẳng mảy may để ý cho tới khi ba tiểu yêu nhảy vào trong võng nằm chung với hắn. Bọn chúng cười khúc khích như chưa từng có gì xảy ra, đồng thanh kêu hai tiếng. Cha ơi, điều này đã cải thiện tâm hồn của Ma Kim rất nhiều, cơ mà hắn vẫn giả vờ lạnh lùng nói. Tiểu Hạ chưa chết sao? Lần sau thì không may mắn như thế đâu. Tiểu Hạ úp mặt vô ngực hắn rồi khẽ nói. Con không sợ cha nữa đâu, cha không cần dọa con nữa. Cảm ơn cha đã tha thứ cho bọn con. Tiểu Thu lại nhanh tay gỡ mặt nạ của cha nó ra và thơm nhẹ lên má. Trông đáng yêu không thể cưỡng lại được mà. Ma Kim nở nụ cười ấm áp. Tiểu Thu gãi đầu thắc mắc. Ngày mốt sinh nhật của con, cha Kim tính tặng gì cho con á? Ma Kim vừa xoa đầu Tiểu Thu vừa trả lời. Bí mật, nhưng đảm bảo thứ ta tặng cho các con độc nhất vô nhị trong hạ giới luôn. Tiểu Xuân thơm lên trán cha nó, phấn khích quà lên. Cha làm con tò mò quá đi, cha có thể bật mí thêm không? Còn một ngày nữa thôi, ráng đợi đi. À mà các con đã chuẩn bị quà tặng cho tứ nô tỷ tỷ chưa? Dạ rồi, thế là mấy cha con vui vẻ trò chuyện với nhau suốt nửa canh giờ, mãi cho đến khi đám nữ nhân kia đi chợ trở về và hoàn thành việc bếp núc. Ái Như đứng ở dưới réo gọi. Chàng ơi, các con ơi, xuống ăn cơm. Trong bữa ăn, Hồ Mẫn dỗi nên ngồi cách xa Ma Kim nhất. Mọi ngày thì nàng ta đòi bằng được ngồi sát cạnh để thi thoảng còn bổ sung gia vị tuyệt vời từ cổ hắn. Hắn không định tiết lộ việc kia cho đám nữ tử này. Dẫu sao thì khả năng diễn xuất của bọn họ chỉ phát huy lúc ghen tuông hoặc trên giường. Nếu biết được mối đe dọa cận kề thì ắt hẳn họ sẽ rất lo lắng. Lỡ không may có những hành động bứt dây động rừng thì càng nguy hiểm hơn. Sau khi ăn xong, Ma Kim gặp riêng Đại Nô và giao cho nàng nhiệm vụ quan trọng, cẩn thận dặn dò. Tuyệt đối không để bất cứ ai phát hiện, giao số thư từ này về giáo phái, trong đó có một tấm màu đỏ, bảo rằng Hổ Trung lập tức sắp xếp ổn thỏa. Ta nghi ngờ Lâm Gia có ý đồ mưu sát chúng ta cần một cái cớ để rút lui khỏi chiến trận này. Nàng có còn thắc mắc gì không? Đại Nô bặm môi một cái rồi hỏi. Có thiếp ở đây, bọn chúng sao có thể đụng vào ngài? Ta vẫn chưa muốn cho nàng lộ diện, nàng rất quan trọng cho đại cục về sau. Nếu chúng ta rời đi thì chẳng phải mất đi chiến công lớn sao? Như vậy thì nguyên liệu thăng giai của chàng. Nhưng mà dẫu ta có ở lại thì nguyên liệu thăng giai đó chưa hẳn thuộc về ta. Cho nên cứ lùi một bước để tiến ba bước. Trong lúc đám thế gia khác tranh giành quyền lực ở mặt thổ thì chúng ta sẽ tản ra các nơi khác. Ta đã tính hết rồi. Có ta thì chiến trường này chỉ cần 2 tháng là quét sạch quân thù. Thiếu ta thì kéo dài ngót nghét 1 năm. Vẫn là chủ nhân của thiếp bất phàm. Thiếp lập tức đi ngay. À mà khoan, đợi tối nay ăn nốt cái buổi tiệc sinh nhật của tứ nô rồi đi cũng chưa muộn đâu. Thật ra ta cũng không muốn nàng bỏ lỡ sinh nhật của mấy tiểu chu, nhưng chỉ có nàng mới có thể rời khỏi đây mà thần không biết quỷ không hay. Vậy nên, nàng thứ lỗi cho. Đại Nô bất ngờ ôm lấy Ma Kim, xúc động nói. Chủ nhân tín nhiệm thiếp, đối với thiếp đó là một điều vinh hạnh không gì có thể so sánh được. Vậy nên, sau này dẫu có vào núi đao, xuống biển lửa, thiếp vẫn không chối từ. Ma Kim dở giọng trêu ghẹo. Thế mà bảo nàng lên trung giới thì không chịu. Hứ, thiếp không muốn xa chủ nhân quá lâu đâu. Ta hiểu rồi. Nàng giao xong rồi phải lập tức trở về đây bảo vệ ta đó. Thiếp tuân lệnh. Chóng vánh cũng đã đến thời điểm phục vụ cho tứ nô. Nằm trên giường, Ma Kim nựng má nàng âu yếm hỏi. Nàng muốn đêm nay chơi kiểu nào đây? Tứ nô đỏ mặt, khẽ nói. Hay là giống tam tỷ đi? Tỷ ấy kể cho thiếp nghe là trải nghiệm đó rất tuyệt. Thế sao, ta Ta hỏi cho vui chứ ta đã có kế hoạch riêng rồi. Đó là gì á chủ nhân? Chúng ta ôm nhau ngủ thôi, để mai tính tiếp. Tứ nô có chút thất vọng, hạ giọng nói. Thế thì, thiếp phải đợi sao? Ngủ ngon. Dạ, thế là Ma Kim ôm Tứ nô vào lòng ngủ đến sáng. Cơ mà có mỗi hắn chợp mắt được thôi chứ nữ hồ kia mãi thao thức. Ít khi được ngắm nhìn gương mặt của hắn một cách cận kề như vậy mà. Liệu chủ nhân có chê ta không? Thức khuya mới biết đêm dài. Ấy vậy mà Tứ nô mới đắm chìm vào không gian riêng tư một tí thì trời đã sáng. Hắn bế nàng vào phòng tắm, hai người họ cứ thế nô đùa với nhau rất mãnh liệt. Đầu tiên, thoa một ít xà phòng làm từ thảo dược lên cơ thể Tứ nô, bọt trắng bắt đầu nổi lên. Nàng ấy tinh nghịch quét một ít vào mặt chủ nhân. Hắn ta cười nhẹ nhàng rồi bất ngờ kéo nàng sát lại. Nô lệ chấp nhận chia sẻ một ít xà phòng trơn trượt, lắc người trái phải, lên xuống. Nàng dùng cặp bánh bao thịt để mời gọi con quái vật xuất chuồng thưởng thức. Hắn ta cũng không thể kiềm chế được, chỉ thẳng thanh gươm cứng cáp thọc xuyên qua miệng nàng. Ắt hẳn Tứ nô đã luyện tập rất chăm chỉ, giờ đây nàng có thể làm trò ảo thuật khiến cho thứ kia chui rút xuống cổ họng, thứ mà ba tỷ tỷ của nàng còn không thể. Có điều để làm được như vậy, Tứ nô phải chuyển sang hình dạng bán yêu, tai, đuôi hình thành. Làn nước mát rười rượi khiến những chùm lông của hồ ly ướt sũng, tăng độ ma sát. Điều này đã làm cuộc vui thú tính hơn bao giờ hết. Hắn rất ưng sờ vào đôi tai nhạy cảm của hồ ly, mân mê nhẹ nhẹ, thi thoảng lại dùng 10 ngón tay chà vào đỉnh đầu của nàng ấy để xoa bóp, dễ chịu quá đi mất. Mặc dù Tứ nô vẫn đang á khẩu trước con quái vật đáng gờm, nhưng mà nàng vẫn để ý tới từng hành động nhỏ nhặt của chủ nhân. Hắn bắn thẳng vào trong, tràn ngấp trong họng nàng. Lúc con quái vật đó co giật thì nó còn phình lớn hơn một tí, làm mém nữa đã bị mắc kẹt ở lại. Kế tiếp thì hắn cũng báo thù cho sủng vật đáng thương, một mình thâm nhập vào hang ổ của kẻ thù. Lúc này nơi đó đã lung lay lắm rồi, mới chạm nhẹ bên ngoài đã khiến đổ sụp. Thế thì hắn đành chọn phương án khác, đó là hồi sinh con quái vật để cho nó tự đi gánh vác trách nhiệm. Ma Kim ngã lưng tựa vào thành bồn tắm, còn Tứ nô ngồi trên Ma Kim. Nàng ta nhún người rất nghệ, mỗi lần con quái vật kia tiến vào yếu điểm thì nàng lại nấc lên một tiếng. Miệng lưỡi rảnh rỗi cho nên hắn thưởng thức quan cảnh ở phía trên, liếm, mút đủ kiểu khiến hai nhụy hoa be bé trồi dậy giữa đám cỏ tơ. Ước gì có sữa thì hay biết mấy. Xem ra hắn vẫn không thể quên đi dư vị của mẫu thân. Bạn đang nghe truyện Đấng Du Ký Cửu Gia Giới tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.